lượng. Kiếm Vạn Sơn nghe vậy, trong lòng đại định. Không sai, coi như Lữ Thiếu Khanh cổ quái, nhưng nơi này là tán hồn kiếm linh địa phương, song phương ác chiến xuống dưới, cuối cùng ngã xuống tuyệt đối là Lữ Thiếu Khanh. Lúc này, Kiếm Vạn Sơn lập tức cười lạnh, cam chịu số phận đi, ngươi không phải kiếm linh đại nhân đối thủ. Kết cục của ngươi đã chú định. Ngươi tuy không lên kiếm linh đại nhân, ngươi cũng không phải là đối thủ của nó. Vừa mới nói xong, không gian nơi này đột nhiên rung lên bần bật. A. À, tán hồn kiếm linh phát ra một tiếng tham gia. Chương 2026, trưởng thành, tuyệt không đáng yêu, tán hồn kiếm linh tiếng kêu thảm thiết, bén nhọn thê lương, tại tán linh giới nơi này quanh quẩn, không gian rung rẩy theo. Chung quanh quang mang bỗng nhiên ảm đạm mấy phần. Kiếm Vạn Sơn toàn thân rung rẩy một cái. Xảy ra chuyện gì? Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, thấy được tán hồn kiếm linh thân trên treo một người. Một cái tiểu nhân. Đen xì tiểu gia hỏa ghé vào tán hồn kiếm linh trên thân. Nhìn kỹ lại, là cắn trên người nó. Kiếm Vạn Sơn trong lòng trầm xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là Lữ Thiếu Khanh kiếm linh. Tán hồn kiếm linh không ngờ tới bên cạnh còn có một cái lão lục, vội vàng không kịp chuẩn bị bị hung hăng cắn. Đau kịch liệt đau không nói, tán hồn kiếm linh cảm giác được lực lượng của mình tại biến mất. Bản nguyên chi lực liên tục không ngừng bị đối phương thôn phệ. Tán hồn kiếm linh tâm bên trong lần thứ nhất toát ra khủng hoảng. Đây là cái gì đồ vật? Vì cái gì có thể thôn phệ lực lượng của nó? Lăn đi! Tán hồn kiếm linh gầm thét một tiếng, thân thể đột nhiên bộc phát ra vệt trắng. Một cổ có thể làm người linh hồn run rẩy lực lượng bộc phát, chung quanh phong vân đột biến. Vốn là sương trắng mịt mờ, bây giờ lại thành sương mù nặng nề. Không gian trở nên lờ mờ, tán hồn kiếm linh thân thể trở nên to lớn, phản phất một cái chớp mắt liền từ tiểu hài tử thành đại nhân. Hình dạng đã không còn lấy tiểu hài tử thiên chân khả ái, mà là mang theo đáng sợ dữ tợn, trở nên hung thần ác sát. Thân thể của nó tản mát ra hào quang màu xám, quang mang nhúc nhích, không ngừng hướng phía Mặc Quân đè ép mà đi, muốn đem trên người Mặc Quân khu trục. Nhưng mà Mặc Quân chẳng những miệng cắn trên người nó, hai tay hai chân cũng giống cái giác hút đồng dạng một mực hút tại trên người của nó. Vô luận tán hồn kiếm linh như thế nào dùng sức cũng không có cách nào đem Mặc Quân vứt bỏ. Mặc Quân tựa như một khối chó da dược cao một mực dính trên người nó. Mặc Quân tồn tại cho tán hồn kiếm linh tạo thành phiền toái rất lớn. Không những ở liên tục không ngừng thôn phệ lấy lực lượng của nó, còn nghiêm trọng quấy nhiễu hành động của nó. Tránh né mấy lần về sau, Mặc Quân tại tán hồn kiếm linh thân ảnh chớp động một nháy mắt gia tăng cường độ, hung hăng cắn xuống. A! À, tán hồn kiếm linh bị đau, không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Hắc! Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, bắt được ngươi. Tán hồn kiếm linh kinh hãi, theo bản năng muốn chạy trốn. Bành! Lữ Thiếu Khanh đầu trực tiếp cùng tán hồn kiếm linh đầu tới một cái tiếp xúc thân mật. Ngao, đau. Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng. Tán hồn kiếm linh kém chút ngất đi. Không đơn thuần là đau, càng nhiều hơn chính là khí. Nó cũng còn không có hô đau, đối phương thế mà trước hô. Muốn mặc sao? Chết! Tán hồn kiếm linh vô cùng phẫn nộ, không né nữa, mà là quyết định cùng Lữ Thiếu Khanh liều mạng. Không gian chung quanh lần nữa chấn động, một tiếng oanh minh, thiên địa lại một lần nữa biến hóa. Đầu cao nữa là không phía trên, mây đen dày đặc, vô số thiểm điện cuồn cuộn, tràn ngập tại trên bầu trời, toàn bộ bầu trời phản phất bày khắp như thiểm điện. Tán hồn kiếm linh thân thể cũng giống như bày khắp thiểm điện, giờ phút này nó tựa như có thể chưởng khống thiểm điện lôi đình chi chủ. Lực lượng kinh khủng từ trên người nó khuếch tán, Mặc Quân cũng chống đỡ không nổi, không thể không buông tay. Trên không trung cuồn cuộn lấy. Ngao, một tiếng, Mặc Quân thân ảnh biến mất. Tán hồn kiếm linh muốn tìm nó phiền phức cũng không tìm tới bóng người. Cuối cùng, tán hồn kiếm linh oán hận ánh mắt rơi trên người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh bên này lau trán, cùng tán hồn kiếm đối mặt. Tán hồn kiếm phiêu phù ở giữa không trung, trên trời vô số thiểm điện lăn lộn, giống như ngân xà bay múa, cũng giống lôi trì giáng lâm. Trên thực tế, đây là tán hồn kiếm lực lượng chỗ huyển hóa, nhìn càng có uy thế. Lữ Thiếu Khanh một chút cũng không lo lắng, ngược lại lắc đầu, đối Tán Hồn Kiếm Linh đạo, trưởng thành, nhìn tuyệt không đáng yêu. Vẫn là vừa rồi tiểu hài tử bộ dáng đáng yêu một điểm. Đến, biến trở về tới đi, thúc thúc còn không có ôm qua ngươi. Chết! Tán Hồn Kiếm Linh đã sớm không có lạnh nhạt, nói chuyện thời điểm tràn đầy dữ tợn cùng oán hận. Ầm ầm. Vô số thiểm điện hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đầu to lớn lôi long. Lôi điện thiểm tránh, tản mát ra hủy diệt khí tức. Trống. Lôi long phản phất sống lại, đối Lữ Thiếu Khanh chính là gầm lên giận dữ, sau đó lượn vòng lấy thân thể nhào về phía Lữ Thiếu Khanh. Những nơi đi qua, thiểm điện văng khắp nơi, toàn bộ không gian đều quanh quẩn thiểm điện lốc bốc thanh âm. Để không gian chấn động không ngớt. Thanh thế như vậy, Kiếm Vạn Sơn hung hăng quơ nắm đấm, hưng phấn không thôi. Tốt, quá tốt rồi. Kiếm Linh Đại Nhân quả nhiên cường đại. Ta đều nói, ở chỗ này, Kiếm Linh Đại Nhân là thần. Kiếm Vạn Sơn nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, hắn không kịp chờ đợi muốn xem đến Lữ Thiếu Khanh thất kinh dáng vẻ. Nhưng mà... Lữ Thiếu Khanh đối mặt gào thét mà xuống lôi long, cười hắc hắc, thân thể không thấy có bất kỳ động tác gì. Sau lưng lại đột nhiên xông ra một đạo màu đỏ cái bóng. Một cái màu đỏ thần điểu phóng lên tận trời. Mặt ngoài hỏa diễm hừng hực, vỗ cánh cao phi, liên đới không khí đều phản phất đi theo bốc cháy lên. Bành! Thần điểu cùng lôi long va chạm, màu đỏ cùng màu trắng tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Hai cổ quang mang tràn ngập toàn bộ không gian, Kiếm Vạn Sơn theo bản năng nhắm mắt lại. Sức mạnh đáng sợ dư ba không ngừng vọt tới. Hủy diệt khí tức để hắn tâm thần đều chấn, hắn không ngừng lui lại. Cũng không biết rõ qua bao lâu, Kiếm Vạn Sơn cảm nhận được lực lượng rút đi, hắn mới dám mở to mắt. Đầu tiên cảm giác đầu tiên chính là không gian ảm đạm, ngay từ đầu nơi này ban ngày như ngày, đón lấy sương mù mênh mông, hiện tại thì để Kiếm Vạn Sơn cảm thấy chạng vạng tối, một mảnh lờ mờ. Sao, thế nào? Kiếm Vạn Sơn trong lòng rất hoảng. Mờ tối quang mang như cùng hắn tâm tình, bàng hoàng bất an, có một loại dự cảm không ổn. Ngươi! Tán Hồn Kiếm Linh thanh âm truyền đến, mang theo khó có thể tin. Đông đảo kiếm gia lão tổ lưu lại thần niệm, nghe rất ngưu bức, trên thực tế, không chịu nổi một kích. Lữ Thiếu Khanh thanh âm bình tĩnh truyền đến, tựa như đổi một người giống như. Tự thành một giới. Ngươi là thế giới này thần. Nơi này cùng loại thức hải. Tựa như trong thức hải thần thức chi chiến, ở chỗ này, song phương chiến đấu cũng là bản nguyên lực lượng ở giữa chiến đấu. Không thuộc về thế giới này kinh thần quyết, để Lữ Thiếu Khanh không sợ cái gọi là kiếm gia các lão tổ lực lượng. Kiếm Vạn Sơn nghe được hải hùng khiếp vía, vội vàng tới gần, bất quá nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ về sau, Kiếm Vạn Sơn nhịn không được cười lên. Ha ha! Khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi bây giờ còn không phải bị thương. Chương 2027, bởi vì ngươi quá cùi bắp. Lữ Thiếu Khanh thân thể lớn nửa bị tiên huyết nhuộm đỏ, vết thương chồng chất, khó mà che giấu suy yếu. Thân thể run nhẹ nhẹ, thấy thế nào cũng giống như bị trọng thương. Nếu như không phải kiên trì, Kiếm Vạn Sơn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh khẳng định đứng không vững. Mặc dù Tán Hồn Kiếm Linh nhìn xem cũng không khá hơn chút nào. Nhưng ít ra không phải bị Lữ Thiếu Khanh đan phương nghiền ép. Trạng thái cũng muốn so Lữ Thiếu Khanh được không nhiều, nói tóm lại, Tán Hồn Kiếm Linh hơi chiếm thượng phong. Kiếm Vạn Sơn trong lòng đại định, cười lạnh không thôi, ngu xuẩn nhân loại, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng chỉ là nói khoác. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, khôi phục bộ kia làm cho người hận đến nghiến răng dáng vẻ, ưỡn ngực thân, chí ít so ngươi lợi hại. Bộ dáng giống như đang khoe khoang ở một phương diện khác so với hắn lợi hại. Kiếm Vạn Sơn chọc giận gần chết. Đáng chết. Thấp kém nhân loại. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục cười lạnh, ngươi ở chỗ này có làm được cái gì? Cuối cùng còn không phải như cái cháu trai đồng dạng bị đánh đến khóc gọi các gia gia xuất thủ. Ngươi bây giờ chỉ có thể làm một cái quần chúng, không có nửa điểm lực lượng. Kiếm Vạn Sơn sắc mặt biến hóa, trong lòng phát lạnh, Lữ Thiếu Khanh thế mà biết rõ điểm này. Liền hướng về phía điểm này, Kiếm Vạn Sơn liền biết mình trước đó coi thường Lữ Thiếu Khanh. Tại Tán Linh giới nơi này, lực lượng cũng không phải là vô hạn, hắn điều động lực lượng đến Tán Hồn Kiếm Linh cho phép. Mà lại, một khi Tán Hồn Kiếm Linh điều động tất cả lực lượng, hắn cũng chỉ có thể biến thành quần chúng. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kiếm Vạn Sơn, ngươi chờ, ta giết chết tổ tông của ngươi, ta lại đến giết chết ngươi. Khụ khụ. Sau khi nói xong, ho sặc sụa hai tiếng, trước mặt Kiếm Vạn Sơn thổ huyết. Sau đó Lữ Thiếu Khanh không tiếp tục để ý Kiếm Vạn Sơn, mà là đối Tán Hồn Kiếm Linh vẫy tay, đến, tranh thủ thời gian biến thành tiểu hài tử, để thúc thúc ôm một cái. Ghê tởm. Tán Hồn Kiếm Linh gầm thét một tiếng, phất tay. Bành. Lữ Thiếu Khanh chọi cứng lấy lực lượng vô hình, cuối cùng mặc dù là lui lại hai bước, nhưng Lữ Thiếu Khanh há mồm cười to, ngươi không được, nhận thua đi. Vừa rồi công kích, bản thể của ngươi đã bị ta trọng thương, coi như ngươi có sức mạnh, ngươi cũng không phát huy ra được. Mọi người nhìn xem ai trước hao hết lực khí, khụ khụ. Kiếm Vạn Sơn thấy thế, giật mình, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên sinh ra. Hắn đối Tán Hồn Kiếm Linh nói, Kiếm Linh đại nhân, mời cho ta mượn lực lượng, để cho ta đi đối phó hắn, ngươi nắm chắc thời gian khôi phục. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy lúc này kinh hãi, chỉ vào Kiếm Vạn Sơn quát, lão gia hỏa, ngươi không cần nhiều sự tình. Ngươi dính vào làm gì? Kiếm Vạn Sơn cười lên, nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh, ở chỗ này, có lẽ ta không bằng ngươi. Nhưng là hiện tại, ta không có thụ thương, mà ngươi, đã thụ thương. Tán Hồn Kiếm Linh nghe vậy, trên mặt lộ ra tiếu dung, chậm rãi gật đầu, như thế, đi thôi. Nói xong, thân thể của nó không ngừng thu nhỏ, lại một lần nữa biến thành tiểu hài tử bộ dáng. Thân thể quang mang trở nên càng thêm ảm đạm, khí tức càng phát ra suy yếu. Cảm nhận được cường đại lực lượng Kiếm Vạn Sơn toàn thân run rẩy, ngửa mặt lên trời thét dài. Ha ha! Kiếm Vạn Sơn lúc này không cách nào hình dung tâm tình của mình. Hắn kích động không thôi, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được lo lắng, nhắc nhở, đừng kích động, các ngươi một gia người làm sao động một chút lại kích động đâu. Xem chừng huyết áp tăng vọt, các. Bình tĩnh điểm, bao lớn chút chuyện. Một gia người. Kiếm Vạn Sơn lửa giận cọ bỗng chốc bị nhóm lửa. Bất quá, hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế tới. Hắn cảm thấy mình hiện tại có thể giết chết Lữ Thiếu Khanh, trước đó, không nhả rảnh vài câu, trong lòng không thoải mái. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi sắp chết đến nơi. Ta kích động, là bởi vì có thể tự tay đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, rất là coi nhẹ, chỉ bằng ngươi. Kém xa. Ta cảnh cáo ngươi, chớ làm loạn, không phải ngươi sẽ hối hận không kịp. Kiếm Vạn Sơn cười ha ha một tiếng, hối hận. Ta xem là ngươi hối hận. Cười, cười, Kiếm Vạn Sơn đột nhiên xuất thủ. Chết. Đầy trời quang mang hội tụ mà xuống, lực lượng vô hình lần nữa vọt tới. Rất nhanh liền đem Lữ Thiếu Khanh nuốt hết, quang mang rạng rỡ. Ánh sáng lóng lánh rơi vào Kiếm Vạn Sơn trong mắt, theo Kiếm Vạn Sơn, trước mắt quang mang đem hắn trong lòng vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Là thanh trừ hết thảy địch nhân quang mang, là để hắn kiếm gia sừng sững không ngã quang mang. Ha ha, ha ha, ha ha. Kiếm Vạn Sơn tiếng cười dần dần càng rỡ bắt đầu, tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn. Ngươi mạnh hơn lại như thế nào? Ngươi chung quy là ta kiếm gia vong hồn dưới kiếm, ta kiếm gia mới là cái này nhất cường đại tồn tại. Bất luận cái gì dám can đảm mạo phạm ta kiếm gia sâu kiến, cuối cùng rồi sẽ thưởng thức được hối hận, sau sẽ trêu chọc đến ta kiếm. Vẫn là, Kiếm Vạn Sơn lời nói vẫn chưa nói xong, liền ngây ngẩn cả người. Phía dưới, một cổ ánh sáng màu đỏ phóng lên tận trời, ánh sáng màu trắng lần nữa bị thôn phệ. Tựa như bắn tới như chớp, Kiếm Vạn Sơn căn bản không kịp trốn tránh, liền bị hào quang màu đỏ thôn phệ. A! Kiếm Vạn Sơn kêu thảm một tiếng. Đưa thân vào màu đỏ giữa hồng quang, Kiếm Vạn Sơn lại một lần nữa cảm nhận được nóng bỏng, nhưng sợ nhiệt độ cao phản phất muốn đem hắn thân thể hòa tan. Chính nhìn xem thân thể không ngừng băng liệt, Kiếm Vạn Sơn trong lòng sợ hãi không thôi. Tại Kiếm Vạn Sơn cảm giác được chính mình muốn chết thời điểm, quang mang tiêu tán. Kiếm Vạn Sơn nổi bồng bềnh giữa không trung, đau kịch liệt đau kém chút để hắn hôn mê. Là, vì cái gì? Kiếm Vạn Sơn không hiểu. Rõ ràng Lữ Thiếu Khanh đã bị trọng thương, vì cái gì còn có thể ngăn cản được công kích của hắn? Rất đơn giản a, bởi vì ngươi quá cùi bắp. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện tại Kiếm Vạn Sơn trước mặt. Thanh âm nhàn nhạt, tựa như sấm sét, chấn động đến Kiếm Vạn Sơn vãi cả linh hồn. Kiếm Vạn Sơn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng sợ hãi như là bại đê hồng thủy mãnh liệt mà ra, thân thể lần nữa run rẩy lên. Hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh khí tức tràn đầy, như là buổi trưa nắng gắt, tản mát ra sắc bén khí tức làm cho người không dám nhìn thẳng. Ngươi, ngươi! Kiếm Vạn Sơn hoảng sợ không thôi, ngươi, ngươi không có thụ thương. Đương nhiên thụ thương a, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm trả lời, bất quá không có nghiêm trọng như vậy thôi. Thế nào? Kỹ xảo của ta có được hay không? Kiếm Vạn Sơn sắp điên rồi, tại sao có thể có hèn hạ như vậy nhân loại, hắn sợ, Kiếm Linh đại nhân. Địch nhân như vậy thật là đáng sợ, vẫn là từ Kiếm Linh đại nhân tới đối phó đi. Song khi Kiếm Vạn Sơn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại thời điểm, lại nhìn thấy Tán Hồn Kiếm Linh bị Mặc Quân đè xuống đất ma sát. Chương 2028, ngươi là kiếm gia liếm chó. Ngươi thơm quá a. Để cho ta cắn một cái được hay không? Yên tâm, ta sẽ không dùng lực, đừng nhúc nhích, ta điểm nhẹ chính là. Hết hy vọng đi, ngươi trốn không được rơi. Lữ Thiếu Khanh bụng mặt, đối Mặc Quân gầm thét một tiếng, đừng kêu bỉ ổi như vậy được hay không? Ngươi là Kiếm Linh, không phải Tiện Linh. Tán Hồn Kiếm Linh bên này muốn phản kháng, muốn thoát khỏi. Nhưng nó lực lượng căn bản không đủ để phản kháng, bị Mặc Quân cắn đến xích sao. Mỗi lần phản kháng sẽ chỉ bị Mặc Quân nắm đấm thu thập. Trốn không thoát, không cách nào phản kháng. Tán Hồn Kiếm Linh không thể nào tiếp thu được, không, không có khả năng. Không có cái gì không thể nào, ngươi làm sao có thể là ta lão đại đối thủ đâu. Mặc Quân vừa nói, một bên hạ miệng. Bản nguyên lực lượng liên tục không ngừng bị Mặc Quân thôn phệ. A! Tán Hồn Kiếm Linh kêu thảm, nó trong lòng càng thêm hoảng sợ. So với Lữ Thiếu Khanh, Tán Hồn Kiếm Linh càng thêm e ngại Mặc Quân. Mặc Quân có thể trực tiếp thôn phệ nó bản nguyên năng lượng. Chỉ là ngắn ngủi một cái hô hấp, Tán Hồn Kiếm Linh liền cảm giác được chính mình bị trọng thương. Tiếp tục như vậy, nó sớm muộn cũng sẽ biến mất. Tại tử vong trước mặt, Tán Hồn Kiếm Linh theo bản năng điều động lực lượng của mình đến đối ứng giao Mặc Quân. Ầm ầm. Không gian phát ra trầm muộn chấn động âm thanh, phản phất có cái gì thức tỉnh, Tán Hồn Kiếm Linh lần nữa trưởng thành. Thân thể của nó dần dần biến lớn. Nhưng mà, cùng vừa rồi trở thành đại nhân không đồng dạng, Tán Hồn Kiếm Linh chỉ trở thành một cái thiếu niên liền không còn trưởng thành. Tán Hồn Kiếm Linh ngạc nhiên, sau đó kịp phản ứng. Nó chẳng những thụ thương, lực lượng cũng trên phạm vi lớn suy yếu. A! Mặc Quân thừa dịp nó sững sờ thời điểm, lại cắn một cái đi lên, hung hăng thôn vệ nó bản nguyên. Không, cái này, đây không có khả năng. Kiếm Vạn Sơn cũng hoảng sợ không thôi, khó có thể tin nhìn xem một màn này, cả người sắp đứng máy. Hắn theo bản năng tự lẩm bẩm, là, vì cái gì? Rất đơn giản a. Lữ Thiếu Khanh cười thay hắn giải hoặc, không cho ngươi cảm thấy có thể giết chết ta, nó như thế nào để ngươi mượn lực? Không mượn lực cho ngươi, ta Kiếm Linh muốn đối phó nó có chút độ khó. Kiếm Vạn Sơn cả kinh tê cả da đầu, linh hồn run rẩy. Ngươi, ngươi hèn hạ. Đáng chết nhân loại, ngươi hèn hạ. Kiếm Vạn Sơn nhìn qua bên người Lữ Thiếu Khanh, trong lòng hàn khí không ngừng xuất hiện, phản phất đem hắn linh hồn đông kết. Chứa thụ thương. Cố ý khiêu khích hắn, để hắn xuất thủ. Mà Lữ Thiếu Khanh mục tiêu chân chính vẫn là Tán Hồn Kiếm Linh. Tại hắn cùng Tán Hồn Kiếm Linh lực lượng giao thế trong nháy mắt, Lữ Thiếu Khanh Kiếm Linh thừa cơ xuất thủ, đã thương nặng Tán Hồn Kiếm Linh. Dễ nói, chớ khen, ta sẽ ngượng ngùng. Phốc! Kiếm Vạn Sơn cũng nhịn không được nữa, bị tức đến thổ huyết. Cẩn thận một chút a, Lữ Thiếu Khanh thập phần lo lắng, đừng nôn. Lại nôn ngươi liền cát. Đáng chết. Kiếm Vạn Sơn nổi trận lôi đình, nhưng không có bất kỳ biện pháp. Hắn phẫn hận không thôi, nhìn phía xa chiến đấu, coi như như thế, ngươi Kiếm Linh cũng không phải là Kiếm Linh đại nhân đối thủ. Vừa lúc này, Mặc Quân thanh âm truyền đến, má, ngươi còn muốn phản kháng sao? Hèn hạ, vô sĩ, ngươi có gan biến thành tiểu hài tử. Mọi người công bằng điểm, được hay không? Biến trở về đến, nhìn ta cắn không chết ngươi. Mặc dù Mặc Quân chiếm đánh lén tiện nghi, nhưng Tán Hồn Kiếm Linh đến cùng là cấp 8 Kiếm Linh, lại tại nó sân nhà bên trong, Mặc Quân vẫn là rất cảm thấy phí sức. Kiếm Vạn Sơn thấy thế, trong lòng an tâm một chút, cười lạnh không thôi, ngươi Kiếm Linh nhất định phải thua. Lữ Thiếu Khanh vỗ đầu một cái, lắc đầu, ai, không có cách nào. Kiếm Vạn Sơn cười lạnh đến càng thêm lợi hại, trong lòng dễ chịu, vừa muốn nói chút gì, Lữ Thiếu Khanh lại nói, xem ra ta còn phải xuất thủ. Kiếm Vạn Sơn ngây người, thân thể cứng ngắc, hắn ngốc ngốc nhìn qua Lữ Thiếu Khanh xuất hiện sau lưng Tán Hồn Kiếm Linh. Kiếm Vạn Sơn theo bản năng duỗi xuất thủ, hé miệng. Hắn nghĩ cảnh báo, nhưng mà lại nửa chữ cũng nói không ra, miệng vô cùng khô khốc, chỉ có thể phát ra trầm thấp a a âm thanh, không hề có tác dụng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lữ Thiếu Khanh duỗi xuất thủ, một cổ lực lượng vô hình khuếch tán. Sau một khắc, Tán Hồn Kiếm Linh liền ôm đầu hét thảm lên, thân thể như là che kín vết rách cái bình, quang mang từ trong thân thể bắn ra, thảm liệt vô cùng. Thời gian dần trôi qua, quang mang càng phát ra lóa mắt, thể Tán Hồn Kiếm Linh thân thể vết rách càng lúc càng lớn. Cuối cùng, triệt để hóa thành một cổ quang mang bộc phát, Kiếm Vạn Sơn rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật. A! Kiếm Vạn Sơn quỳ xuống đến, đồng dạng hét thảm lên. Hắn cảm nhận được một cổ tuyệt vọng. Hắn biết rõ xong, Tán Hồn Kiếm Linh xong, hắn xong, kiếm gia cũng xong rồi. Bên ngoài, nơi xa quả cầu ánh sáng màu trắng tại chấn động bên trong dần dần biến thành màu xám. Kiếm Nhất thấy cảnh này, lại phấn chấn, lẩm bẩm, lão tổ nói qua, đây là Tán Hồn Kiếm bên trong Kiếm Linh đại nhân sử xuất toàn lực trạng thái. Toàn lực. Thôi Quang bên này nghe được về sau, cũng không nhịn được phấn chấn, cười lạnh một tiếng, xem ra, đại cục đã định. Sau khi nói xong, ánh mắt nhịn không được khiêu khích nhìn qua Nhuế trưởng lão. Hừ, ngươi tìm đến cái gọi là giúp đỡ cũng bất quá như thế. Cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, chết không có gì đáng tiếc. Đối mặt Thôi Quang khiêu khích ánh mắt, Nhuế trưởng lão thần sắc lạnh nhạt, chỉ coi không nhìn thấy. Đàm Linh chú ý tới Thôi Quang ánh mắt, mười phần khó chịu, nhưng nàng cũng không thể không lo lắng. Kiếm gia thân là thánh địa tam đại gia tộc một trong, thực lực cường đại. Trấn tộc chi kiếm đều đem ra, Lữ Thiếu Khanh có thể là đối thủ sao? Không cần khẩn trương, Tiêu Y chú ý tới Đàm Linh trên mặt lo lắng, nàng đối Đàm Linh nói, yên tâm đi, nhị sư huynh không có chuyện gì. Ngươi nhìn, tất cả mọi người không có lo lắng đây. Ngày sau dạng này tình huống biển đi, muốn làm chị dâu ta, không bình tĩnh điểm sao có thể đi đâu. Đàm Linh nhìn lại, phát hiện vô luận là Hạ Ngữ, Cúc Linh, vẫn là Tương Ti Tiên, Gia Cát Huân, trên mặt của các nàng biểu lộ đều mười phần bình tĩnh. Đàm Linh ngạc nhiên, các nàng đều đối Lữ Thiếu Khanh có lòng tin như vậy. Chính mình còn chưa đủ hiểu rõ tên hỗn đảng kia. Thôi Quang bên này sau khi nghe được, nhịn không được cười ha hả, ha ha, ngây thơ. Vô tri nhân loại, ngu xuẩn. Lão gia hỏa, ngươi biết cái gì? Tiêu Y cũng không khách khí, mắng, người lão hoa mắt, đầu óc thoái hóa. Ngươi là kiếm gia liếm chó sao? Thôi Quang ra tức giận đến râu tóc đều dựng thẳng, hỗn đảng, hắn đối mặt với chính là kiếm gia các đời tiên tổ, nếu là hắn có thể thắng, ta liền. Lời còn chưa dứt, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng to lớn tiếng oanh minh, vệt trắng sáng lạn, tựa như bạo tạc pháo hoa, chương 2029, nhân ngoại hữu nhân, cẩu ngoại hữu cẩu. Đợi đến quang mang tán đi, cương phong phục lên, hô hô thổi. Đám người sừng sững tại trong gió, lù lù bất động, tất cả mọi người ánh mắt gắt gao nhìn về phía nơi xa. Rất nhanh, hai thân ảnh thời gian dần trôi qua hiện lên ở trong tầm mắt của mọi người. Lữ Thiếu Khanh cùng Kiếm Vạn Sơn. Lữ Thiếu Khanh thân thể rung nhẹ nhẹ, hô hấp tại hô hô cương phong bên trong cũng đồng dạng rõ ràng có thể nghe. Mà Kiếm Vạn Sơn không có bất kỳ động tác, cầm trong tay Tán Hồn Kiếm đứng tại cương phong bên trong, bất động như núi, cao nhân tư thái hiển thị rõ. Hai người như thế trạng thái, theo người khác là Lữ Thiếu Khanh thua với Kiếm Vạn Sơn. Ha ha, ha ha. Thấy cảnh này, Kiếm Nhất lần nữa kích động, chính không để ý tới còn tại thụ thương, lần nữa cười ha hả. Thắng, ha ha, hắn làm sao có thể là ta kiếm gia đối thủ. Ha ha. Thôi Quang cũng đi theo cười lên, ưỡn ngực, chắp hai tay sau lưng, lộ ra một bộ không ngoài sở liệu của ta biểu lộ. Chỉ là nhân tộc, có thế nhất lên sóng gió gì? Tiêu Y bên này thì nói thầm, không thể nào. Nhị sư huynh làm bất quá lão đầu kia. Sau đó trong lòng âm thầm kêu, nhị sư huynh, nhiều như vậy tương lai tẩu tử người ứng cử ở chỗ này, ngươi không biểu hiện tốt một chút. Cũng không thể như cái Nhuyễn Chân Tôn, để mọi người cảm thấy ngươi rất hư. Tả Điệp nhíu mày, nói khẽ với Tương Ti Tiên nói, Ti Tiên tỷ tỷ, hắn không được sao? Tương Ti Tiên lắc đầu, nhìn qua tựa hồ lạc bại Lữ Thiếu Khanh, nàng đồng dạng thấp giọng nói, không biết rõ, nhìn xem đi. Nói tóm lại, Tương Ti Tiên vẫn là tin tưởng Lữ Thiếu Khanh có thể đánh được Kiếm Vạn Sơn. Tế thần đều bị hắn giết chết, Kiếm Vạn Sơn cũng không thể cùng tế thần tướng so. Gia Cát Huân bên này thì bình tĩnh nhiều, nàng cười lạnh một tiếng, nàng không tin Lữ Thiếu Khanh đánh không lại Kiếm Vạn Sơn. Cùng Lữ Thiếu Khanh chung đụng được càng lâu, liền càng rõ ràng Lữ Thiếu Khanh đáng sợ. Kiếm Nhất bên này cười xong về sau, chủ động tới tìm Tiêu Y, thế nào? Còn dám nói ngươi nhị sư huynh vô địch? Tiêu Y gật đầu, không sai, ta nhị sư huynh không phải vô địch. Đám người khẽ giật mình, liên đới Tiêu Y cũng đã mất đi lòng tin. Kiếm Nhất ngửa đầu cười ha ha, rốt cục nhận thức đến thiếu sót của mình. Đáng tiếc, đã muộn. Ngu xuẩn. Úc Linh trực tiếp mắng một câu. Hạ Ngữ thì lộ ra có văn hóa nhiều, đưa tới Kiếm Nhất một cái thành ngữ, ít ngồi đáy giếng. Đến cái này thời điểm còn tại mạnh miệng. Bị mỹ nữ mắng, trong lòng càng khí, Kiếm Nhất cắn răng, còn không chịu nhận thua sao. Tiêu Y quát, nhận cái gì nhận. Nhị sư huynh nói qua thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cẩu ngoại hữu cẩu, hắn có lẽ sẽ thua với người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không thua với các ngươi mặt hàng này. Thôi Quan không có tham dự tiểu bối tranh luận, mục tiêu của hắn vẫn là Nhuế trưởng lão. Nhuế trưởng lão, đây chính là người bên cạnh ngươi. Ngu không ai bằng. Đàm Linh trừng to mắt, cái này lão già, thật sự là ghê tởm. Nhuế trưởng lão không có sinh khí, mà là nhìn qua nơi xa, nhàn nhạt nói, thôi trưởng lão, ngươi không có phát giác được sao? Cái gì? Nhuế trưởng lão một bộ trí tuệ vững vàng, bình chân như vải dáng vẻ, để Thôi Quan cuối cùng phát hiện không thích hợp. Hắn vội vàng nhìn lại, đúng vào lúc này, Lữ Thiếu Khanh cũng mở miệng. Không có sao chứ? Ngươi đừng chết a, không dễ chịu liền phun ngụm máu đi, không muốn chịu đựng. Lời này ở phía xa nói, nhưng là đám người thần thức đều có thể bắt giữ đạt được, rõ ràng có thể nghe. Đám người trong nháy mắt kịp phản ứng. Không thích hợp. Loại giọng nói này, loại lời này, không giống đánh tất bại người nên nói. Đám người ánh mắt lần nữa chăm chú nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh cùng Kiếm Vạn Sơn. Phốc. Kiếm Vạn Sơn rốt cuộc duy trì không được, há miệng liền phun máu, không trung hình thành một mảnh huyết vụ. Lữ Thiếu Khanh thấy hải hùng khiếp vía, lo lắng Kiếm Vạn Sơn sẽ chết, nhưng sau đó lại muốn cho cái ngón tay cái. Lợi hại, quả nhiên thực lực càng mạnh người thổ huyết cũng không đồng dạng. Nhìn một cái như thế lớn một mảnh, đều nhanh bao phủ nửa cái bầu trời. Chậm một chút phun, chậm một chút phun, Lữ Thiếu Khanh tay hạ thấp xuống, ra hiệu Kiếm Vạn Sơn chậm một chút, không muốn một lần phun quá nhiều, xem chừng cùng không lên. Ngươi đừng cắt, ngươi cắt đối ta không có chỗ tốt a. Lữ Thiếu Khanh lo lắng gần chết. Lớn tuổi như vậy còn không cho người bớt lo. Kiếm Vạn Sơn nghe đến mấy câu này, càng khí, thổ huyết máu càng nhiều. Lại là mảnh phun một ngụm mới dừng lại. Mà nôn ra huyết chi sau Kiếm Vạn Sơn thân thể lớn biên độ run rẩy, so với vừa rồi Lữ Thiếu Khanh càng thêm kịch liệt. Xa xa nhìn lại, hắn tựa như là đang cực lực khống chế mới khiến cho hắn tiếp tục đứng đấy. Xa xa đám người im lặng. Hảo tiện a, giết người tru tâm cũng bất quá như thế đi. Liền xem như nhìn Kiếm Vạn Sơn không vừa mắt Đàm Linh cũng không nhịn được nhả rảnh, quá xấu rồi. Gia Cát Huân che lấy ngực, đối tử Sa Vi Vi nói, may mắn lúc ấy là Tư Mã Gia cùng Công Trọng Gia đắc tội hắn vô cùng tàn nhẫn nhất. Tử Sa Vi Vi liên tục gật đầu, mười phần đồng ý. Làm Lữ Thiếu Khanh đối thủ, chẳng những nhục thể thụ thương, tinh thần cũng sẽ nhận tàn phá. Hiện tại xem ra, Kiếm Vạn Sơn là bại trên tay Lữ Thiếu Khanh mới càng hợp lý. Thôi Quan mắt trợn tròn, Kiếm Nhất ngốc trệ. Không, không có khả năng. Kiếm Nhất đối với dạng này kết quả khó mà tiếp nhận, hắn ôm đầu, khó có thể tin hô hào, không phải thật sự, đây không phải là thật. Vì cái gì? Có Tán Hồn Kiếm, sẽ không thua tuyệt đối sẽ không thua. Tự hồ xác minh hắn, thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên. Hô hô, Cương Phong cũng không che giấu được. Răng rắc. Kiếm Vạn Sơn trong tay Tán Hồn kiếm xuất hiện vết rách, một vết nứt từ chuôi kiếm kéo dài đến mũi kiếm, vô số nhỏ bé vết rạn hướng về hai bên trái phải lan tràn. Chỉ là trong một nhịp hít thở, trắng tinh như ngọc Tán Hồn kiếm liền che kín lớn nhỏ không đều vết rách, lung lay sắp đổ. Một cổ hôi bại khí tức truyền đến, cho người ta một loại xế chiều sắp chết đi cảm giác. Tất cả mọi người biết rõ, Tán Hồn kiếm nhận lấy trọng thương, nếu như không phải cấp 8 pháp khí cứng cỏi, có lẽ đã sớm chia năm xẻ bảy, triệt để hủy diệt. Nhưng bây giờ Tán Hồn kiếm cũng không khá hơn chút nào, dù đã tại bên bờ hủy diệt. Tùy thời có hủy diệt khả năng. Băng Liệt Tán Hồn kiếm cũng lan đến gần Kiếm Vạn Sơn, hắn cũng nhịn không được nữa, tựa như lưu tinh đồng dạng hướng về mặt đất rơi xuống. A a. Kiếm Nhất thấy cảnh này, hé miệng, làm kêu, cuối cùng lần nữa thổ huyết, hai mắt tối đen, từ trên trời rơi xuống. Chương 2030, mọi người là người một nhà. Một trước một sau, Kiếm Vạn Sơn cùng Kiếm Nhất từ phía trên rơi xuống, tựa như lưu tinh, trên không trung giấy lên hỏa diễm. Bất quá may mắn Thôi Quan kịp thời xuất thủ, tiếp nhận hai người mới không có để cho hai người ngã chết. A nha, người tốt a. Lữ Thiếu Khanh xuống tới, đối Thôi Quan giơ ngón tay cái lên, ngươi là người tốt, cũng là Kiếm gia ân nhân cứu mạng, là bọn hắn tái sinh phụ mẫu. Ta cảm thấy Kiếm Nhất có thể cải danh tự, gọi Thôi Một. May Kiếm Nhất đã hôn mê, không phải khẳng định lại bị tức đến thổ huyết. Tiểu tử, ngươi tốt xấu độc. Thôi Quan hung hăng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, trong lòng đại hận, nhưng cùng lúc tràn đầy kiên kỵ. Kiếm Vạn Sơn còn mạnh hơn hắn một điểm, lại rơi vào kết quả như vậy, trong lòng của hắn đã tắt muốn cùng Lữ Thiếu Khanh ý động thủ. Dù là Lữ Thiếu Khanh cùng hắn Thôi gia có thù, dù là hắn muốn đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh, hắn cũng không dám xuất thủ. Có được cấp 8 pháp khí Kiếm Vạn Sơn đều đánh không lại Lữ Thiếu Khanh, hắn tự nhận chính mình không có thực lực này. Cái gì ác độc? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Thôi Quan hô, chớ có nói hô nói vượng, xem chừng ta đánh ngươi. Thôi Quan trong lòng nghiêm túc, đem còn sót lại nói nuốt xuống. Hỗn đản nhân loại, ngươi có gan liền giết ta. Kiếm Vạn Sơn bên này miễn cưỡng đứng thẳng, căm tức nhìn Lữ Thiếu Khanh. Một trận chiến này, hắn đã lòng như tro nguội, bị đả kích lớn. Cầm cấp 8 trường kiếm cũng đánh không lại Lữ Thiếu Khanh, từ đầu tới đuôi đều bị Lữ Thiếu Khanh đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Đặc biệt là tại Tán Linh giới bên trong, hắn bị Lữ Thiếu Khanh lòng dạ hù dọa. Đến cùng ai mới là lão hồ ly? Tán Hồn kiếm băng liệt, hắn nhận phản vệ, không có mấy trăm năm căn bản không tốt đẹp được. Hắn hiện tại có thể nói là triệt để phế đi. Nhận đã kích như vậy, không mặt mũi nào gặp Kiếm gia tiên tổ. Kiếm Vạn Sơn hiện tại chỉ muốn một lòng muốn chết. Ai ai, Lữ Thiếu Khanh lại khoát khoát tay, một mặt không hiểu, ngươi nói gì vậy? Chết tử tế không bằng lại sống, sao có thể nói muốn chết đâu? Loại lời này vẫn là đừng bảo là cho thỏa đáng, ngươi là Nhuế trưởng lão đồng sự, cũng coi là ta bằng hữu, đúng không? Giữa bằng hữu luận bàn, chạm đến là thôi, không muốn động một chút lại kêu đánh kêu giết. Ta người này ham muốn nhất hòa bình, không thể gặp máu. Đám người nghe được về sau, âm thầm tất cắn răng, nhao nhao khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh vô sĩ. Bằng hữu. Chạm đến là thôi. Yêu thích hòa bình. Ngươi có muốn hay không nhìn xem tự ngươi nói lời gì? Kiếm Vạn Sơn nghe vậy, ánh mắt lúc này rơi trên người Nhuế trưởng lão. Hận ý trùng thiên, hận không thể cùng Nhuế trưởng lão đồng quy vu tận. Nhuế trưởng lão lộ ra cười khổ. Lữ Thiếu Khanh lại tại cho nàng đào hố. Nhìn như đang nói nhảm, trên thực tế là đem thoại đề dẫn tới trên người nàng. Để nàng cái này người xem một lần nữa ra trận trở thành nhân vật chính. Thật là giảo hoạt tiểu gia hỏa. Nhuế trưởng lão trong lòng không thể không lần nữa cảm thán. Không chờ nàng nói chuyện, Lữ Thiếu Khanh lại nói, ai, thật xin lỗi a, hy vọng không muốn bởi vì ta mà ảnh hưởng ngươi cùng Nhuế trưởng lão quan hệ. Ngươi có cái gì bất mãn liền hướng về phía ta tới. Kiếm Vạn Sơn nhịn không được, lạnh lùng đối Nhuế trưởng lão nói, Nhuế, ngươi muốn giết cứ giết, bớt ở chỗ này để hắn nhục nhã ta. Nhuế trưởng lão vẻ cười khổ càng tăng lên, chuyện hôm nay, điểm đến là dừng đi. Điểm đến là dừng. Ngươi nhìn ta bộ dáng như hiện tại giống điểm đến là dừng dáng vẻ sao? Ta đều sắp bị người đánh chết. Ngươi còn nói điểm đến là dừng. Ngươi quả nhiên cùng hắn là cùng một bọn, các ngươi rắn chuột một ổ, cùng một dục. Kiếm Vạn Sơn phẫn nộ, nhế, bớt ở chỗ này nhục nhã người, chuyện hôm nay, ta và ngươi không xong. Này này, Lữ Thiếu Khanh không hài lòng, ngươi đối nhế trưởng lão rống cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi lớn tuổi liền có thể muốn làm gì thì làm. Kiếm gia người thật không có lễ phép. Sự tình hôm nay tất cả đều là bởi vì các ngươi mà lên, nếu như không phải ngươi Kiếm gia ngang ngược càn rỡ, sẽ xảy ra chuyện như thế sao? Thôi Quang cười lạnh, đến cùng là ai ngang ngược càn rỡ? Chúng ta tới đến nơi đây thời điểm, chỉ là gặp đến ngươi đang khi dễ Kiếm Nhất. Một cái nhân tộc, đi vào thánh địa nơi này dương oai, ai cho ngươi lá gan? Coi như chúng ta thánh tộc không bằng ngươi, nhưng cũng sẽ không cúi đầu trước ngươi khuất phục. Thôi Quang dù sao cũng là đệ tam trưởng lão, thấy qua vô số sóng gió, mấy câu liền có đem chính mình một nhóm đẩy lên đạo đức điểm cao bên trên. Muốn cho Lữ Thiếu Khanh cài lên một đỉnh chụp mũ. Một khi mũ đeo lên, tất nhiên sẽ lan đến gần nhuế trưởng lão. Đến thời điểm chỉ là dư luận đều đủ nhuế trưởng lão uống một bình. Nhuế trưởng lão trong lòng thầm than, những người này mỗi giờ mỗi khắc đều tại nhắm vào mình. Lữ Thiếu Khanh ngây ngẩn cả người, không phải đâu, loại lời này ngươi cũng dám nói. Không tốt à. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kiếm Vạn Sơn cùng Kiếm Nhất nói, nơi này chỉ có hai người bọn họ có thể nói như vậy, ngươi cũng không thể nha. Không thể. Thôi Quang cười lạnh, dựa vào cái gì không thể? Bởi vì ta cùng gia tộc của ngươi bên trong tiểu bối có quan hệ a. Lữ Thiếu Khanh một mặt nghiêm túc nói, nói theo một cách khác, ngươi ta cũng coi là người một nhà. Lời này để tất cả mọi người kỳ quái, không minh bạch Lữ Thiếu Khanh là có ý gì. Thôi Quang cười đến càng thêm lợi hại, người một nhà. Bớt ở chỗ này bàn tạo quan hệ. Cùng loại người như ngươi là người một nhà, ta ngại mất mặt. Không tin ngươi đi hỏi một chút Thôi Cổ Y a. Lữ Thiếu Khanh nhấc lên Thôi Cổ Y, để Thôi Quang sững sờ. Kiếm Vạn Sơn bên này cũng hồ nghi nhìn Thôi Quang. Lữ Thiếu Khanh thừa dịp Thôi Quang sửng sốt thời điểm, nói tiếp, đệ nhị thánh tử mang theo nàng, còn có Kiếm Nhất tới tìm ta phiền phức. Ta rất tức giận, nhưng nể tình mọi người là người một nhà phân thượng, ta không cùng nàng so đo, ta rộng lượng để nàng xấu hổ không chịu nổi, tự hành ly khai. Kiếm Nhất, bất quá là hắn vận khí không tốt, gặp hai cái không đáng tin cậy đồng bạn thôi. Nhưng cũng không thể trách bọn hắn. Ai bảo ta mạnh như vậy đâu. Loại lời này, ngươi có thể hay không đừng nói. Trong mọi người trong lòng nhã rảnh, biết rõ ngươi rất mạnh, nhưng ngươi có thể hay không chớ tự mình nói, để cho người khác nói không được. Kiếm Vạn Sơn ánh mắt càng thêm hoài nghi. Ba người đến, kết quả còn lại Kiếm Nhất ở chỗ này bị đánh, muốn nói không có quỷ, ai mà tin. Thôi Quang cảm nhận được Kiếm Vạn Sơn hoài nghi, trong lòng giận dữ. Tiểu tiểu nhân tộc cũng dám ở trước mặt hắn sử dụng kế ly gián. Ta Thôi gia thiên tài cùng ngươi có cái rắm quan hệ. Thôi Quang tức giận, âm thanh lạnh lùng nói, như ngươi loại này đê tiện nhân tộc. Người khác thân công kích a, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Thôi Quang nói, ta cùng Thôi Cổ Y quan hệ rất tốt, ta không cùng ngươi người trưởng bối này so đo. Mắt thấy Kiếm Vạn Sơn càng phát ra hoài nghi, Thôi Quang càng thêm phẫn nộ, quát, chứng cứ. Bớt ở chỗ này nói hưu nói vượng, chương 2031, nhân từ thiện lương, nói chính là ta. Chứng cứ. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ chần chờ, cái này. Không có chứng cứ, ngươi chính là tại nói hưu nói vượng, ta sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Thôi Quang đồng thời còn cho Kiếm Vạn Sơn nháy mắt ra dấu. Huynh đệ, yên tâm đi, ngươi ta cùng một trận tuyến, ta sẽ không bán ngươi. Chứng cứ a. Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên. Dựng thẳng lên ba ngón tay, thề có tính không? Ta cùng Tang Lạc Nhân quan hệ mật thiết. Lời thề không tính là chứng cứ, lại so bất cứ chứng cớ gì có thể làm cho người tin tưởng. Thôi Quang cho Kiếm Vạn Sơn đánh tới ánh mắt lập tức bị Kiếm Vạn Sơn hiểu thành Thôi Quang đối với hắn khiêu khích. Là trò cười hắn ngu xuẩn. Kiếm Vạn Sơn trợn mắt nhìn. Thôi Quang chửi mẹ, ngươi không có lĩnh ngộ được ta ý tứ. Mù sao? Thôi Quang giận dữ mắng mỏ Lữ Thiếu Khanh, ngươi cùng Tang Lạc Nhân quan hệ mật thiết lại như thế nào? Lữ Thiếu Khanh chậm rãi nói một câu, Lạc Vương từng đối ta nhắc lên Tang Lạc tộc có một tên thiên tài, cùng thánh địa danh môn có liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Ta cùng Lạc Vương quan hệ mật thiết, cũng chính là cùng các ngươi Thôi gia thiên tài quan hệ mật thiết, mọi người không phải người của mình là cái gì? Lữ Thiếu Khanh vừa rồi thề cũng không bao quát phía sau những lời này. Nhưng là tại thề sau nói những lời này, tại mọi người xem ra, những lời này cũng là bao quát tại trong lời thề. Tốt, tốt. Kiếm Vạn Sơn càng hận hơn, có một loại toàn thiên hạ đối địch với ta cảm giác, hắn phẫn hận không thôi, nhìn chòng chọc vào Thôi Quang, thì ra là thế, nguyên lai các ngươi đều là cùng một bọn. Tốt. Trách không được chỉ có ta Kiếm gia người không may. Thôi Quang cũng là có người có tính khí, lúc này bất mãn lên, Vạn Sơn huynh, ngươi có ý tứ gì? Lý Nãi Nãi, ngươi ta không tính kết minh, nhưng cũng là trên thực tế minh hữu. Tại cái này thời điểm hoài nghi ta. Ngươi Kiếm gia khó đạo chân giống hắn nói như vậy, không có đầu óc. Hừ, có ý tứ gì, chính ngươi lòng dạ biết rõ. Kiếm Vạn Sơn hừ lạnh một tiếng, trong lòng càng phát ra khó chịu. Là người hay là chó đều tại tú, duy chỉ có hắn Kiếm gia tại bị đánh. Lữ Thiếu Khanh vội vàng đối Kiếm Vạn Sơn quát, lão đầu, ngươi đa nghi như vậy, không muốn sống nữa. Ở trước mặt ta đừng phách lối, Thôi trưởng lão cũng coi là ta bằng hữu, xem chừng ta lại đánh ngươi. Ngươi đánh không lại ta, vừa muốn đem hỏa khí phát tiết đến Thôi trưởng lão trên người. Lời này để Kiếm Vạn Sơn cùng Thôi Quang sắc mặt càng thêm khó coi, cảm thấy giống như tấm màn che bị kéo xuống đến đồng dạng. Kiếm Vạn Sơn tức giận, trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác có như thế một cái ý nghĩ, bây giờ bị Lữ Thiếu Khanh điểm phá, trong lòng chỉ hận mình không thể giết chết Lữ Thiếu Khanh. Thôi Quang cũng là khó chịu, Lữ Thiếu Khanh một nhắc nhở như vậy, hắn cũng kịp phản ứng. Tất cả mọi người là trưởng thành lão hồ ly, Kiếm Vạn Sơn ý nghĩ hắn chỗ nào không biết rõ. Ta coi ngươi là minh hữu, ngươi coi ta là cổng nồi hiệp. Hừ. Thôi Quang cũng là có người có tính khí, hừ lạnh một tiếng. Đi thôi, còn không đi. Lữ Thiếu Khanh đối Kiếm Vạn Sơn nói, nếu ngươi không đi, ta liền đánh ngươi. Tốt, tốt. Kiếm Vạn Sơn lúc này cũng là giận trên đầu, hận không thể đem nơi này tất cả mọi người giết chết, làm cho cả thế giới hủy diệt. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, nếu ngươi không đi, những người này không chừng sẽ giết chết hắn, đến lúc đó hắn khóc đều không có địa phương khóc. Chuyện hôm nay, ta Kiếm Vạn Sơn ngày sau tất có hậu báo. Quẳng xuống một câu ngoan thoại, Kiếm Vạn Sơn lão đảo mang theo kiếm nhất ly khai. Lữ Thiếu Khanh ở phía sau hô một câu, lão đầu, sống được minh bạch điểm, đừng bị người làm vũ khí sử dụng. Thay ta hướng một vĩnh vấn an. Kiếm Vạn Sơn thân hình dừng lại, sau đó gia tốc rời đi nơi này. Ai, ta còn là quá người tốt. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, ta sừng nhìn qua bầu trời, ưu thương thở dài, nhân từ thiện lương, nói chính là ta. Đám người im lặng. Liền ngươi dạng này cũng gọi thiện lương. Thôi Quang lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngu xuẩn nhân loại, thấp kém kế ly gián. Thôi Quang tỉnh táo tới, liếc mắt một cái thấy ngay Lữ Thiếu Khanh bàn tính. Đối với hắn mà nói, đây là cấp thấp nhất thủ đoạn. Hắn lộ ra khinh bỉ biểu lộ, ngươi cảm thấy ta sẽ lên làm sao? Hắn giống như bị lừa rồi a. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kiếm Vạn Sơn đi xa phương hướng, cười tủm tỉm nói, ngươi trở về cùng hắn chậm rãi giải thích đi. Thôi Quang nghẹn lời, hắn giải thích cộng lông. Hắn còn muốn hay không mặt mũi. Liền xem như vì đại cục, hắn cũng không có khả năng hướng Kiếm Vạn Sơn giải thích cái gì. Đối mặt với cười tủm tỉm Lữ Thiếu Khanh, Thôi Quang muốn đánh người, nghĩ tại Lữ Thiếu Khanh trên mặt đến trên một quyền, hắn lạnh lùng nói, như ngươi loại này trò vặt cũng không gạt được Vạn Sơn. Huynh, không có việc gì a, hy vọng các ngươi đến thời điểm còn có thể tâm không khúc mắc, một lòng đoàn kết, cố lên, thích ngươi rồi. Thôi Quang lần nữa nghẹn lời. Tâm không khúc mắc. Thôi Quang cái thứ nhất không tin, trong lòng của hắn hiện tại cũng khó chịu Kiếm Vạn Sơn đối với hắn hoài nghi đây. Về phần Kiếm Vạn Sơn, ở chỗ này ăn phải cái lỗ vốn, còn muốn cùng để hắn cõng nồi, trên thực tế hai người có thể nói là trở mặt. Hai người làm sao có thể vẫn là một lòng. Về sau, hắn không có khả năng giúp Kiếm Vạn Sơn cũng không có khả năng giúp hắn. Song phương vết rách không cách nào tu bổ. Thôi Quang đau đầu, hắn nhìn thật sâu Nhuế trưởng lão một chút, hảo thủ đoạn. Cuối cùng, hắn cũng là giận dữ ly khai. Lần này lại tới đây, có thể nói biệt khuất. Nhận một vĩnh nhờ vả, cùng Kiếm Vạn Sơn cùng nhau mà đến, cảm thấy hai người xúc động, quản nó nhân tộc cái gì đồ vật, tuyệt đối không phải là hai người bọn họ đối thủ. Hai người bọn họ xuất thủ, có thể nói là giao mổ trâu tiểu dụng. Nhưng mà kết quả lại là vô cùng hỏng bét. Lữ Thiếu Khanh thực lực cường đại vượt qua tưởng tượng. Kiếm Vạn Sơn đều bị đánh tiên huyết trực phúng, còn kém chút bị tức đến ngã chết. Về phần hắn, càng là trong lòng còn có kiên kỵ, không dám xuất thủ. Còn bị Lữ Thiếu Khanh ly gián hai người bọn họ quan hệ. Sớm biết rõ như thế, đánh chết hắn, Thôi Quang cũng sẽ không tới nơi này tự rước lấy nhục. Chiến đấu cứ như vậy kết thúc, Kiếm Vạn Sơn Thôi Quang khí thế hung hung, cuối cùng lại là chật vật rời đi. Thánh địa đệ nhất đệ tam trưởng lão liên thủ đều không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Nếu như truyền đi, tất nhiên sẽ để thánh địa chấn động. Đàm Linh lúc này cũng coi là càng thêm minh bạch vì cái gì một vĩnh nhất định phải giết chết Lữ Thiếu Khanh. Thực lực cường hãn không tệ, còn tặc giảo hoạt, so lão hồ ly còn giống lão hồ ly. Lữ Thiếu Khanh bên này vỗ vỗ tay, thở dài một tiếng, ai, nhân sinh gian nan a. Ngươi gian nan, vậy ta đâu? Giới trưởng lão thanh âm vang lên, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, ngươi nhưng làm ta hại thảm, chương 2032, lần sau nói sự tình trước nói điểm chính. Đám người theo danh vọng đi, giới trưởng lão thần sắc lạnh nhạt, lẳng lặng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, giới trưởng lão, ngươi cũng chớ nói lung tung a, trên hàng tinh, ta người tôn kính nhất chính là ngươi. Ta đem Linh, Phi, Đàm Linh làm đại tỷ đến đối đãi. Sư phụ của nàng chính là ta thật dài bối phận, ta tôn kính cũng không kịp, nơi nào còn dám hại ngươi. Đàm Linh tức chết, nàng cấp tốc minh bạch Lữ Thiếu Khanh lời này ý tứ. Thật dài bối phận, ý tứ nói cách khác nàng Đàm Linh cũng là trưởng bối. Nói ta già. Đàm Linh gầm thét, hỗn đản, ngươi không biết nói chuyện liền ngậm miệng. Ta mẹ nó tuổi trẻ. Lữ Thiếu Khanh bịt lấy lỗ tai, đối nhuế trưởng lão nói, nhuế trưởng lão. Ngươi nhìn. Ta đi. Ngươi mẹ nó còn nhõng nhẽo trên. Đàm Linh giận quá, trong lòng mắng to Kiếm Vạn Sơn phế vật, liền Lữ Thiếu Khanh đều không đánh chết. Sớm một chút giết chết Lữ Thiếu Khanh, nàng Đàm Linh cũng có thể rơi cái bên tai thanh tịnh. Đàm Linh cắn răng, ghê tởm. Nhế trưởng lão nói khẽ, không được vô lễ. Đàm Linh càng khí. Úc Linh, Tương Ti Tiên, Gia Cát Huân ở bên cạnh thấy thân cùng cảnh ngộ. Các nàng không có chỗ nào mà không phải là bị Lữ Thiếu Khanh tức nghiến răng ngứa người. Nhuế trưởng lão nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, bình tĩnh ánh mắt, lại cho Lữ Thiếu Khanh mấy phần áp lực. Tiểu gia hỏa, nói đi, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục cười ha hả, tâm ta thiện lương, ta có thể làm gì? Ta cũng không có làm gì a. Nhuế trưởng lão liền lẳng lặng nhìn xem hắn. Như là mẫu thân nhìn xem tinh nghịch nhi tử đồng dạng. Đợi đến Lữ Thiếu Khanh sau khi nói xong, nàng mới nhàn nhạt nói, cố ý thả đi Vũ Sơn, lại thả đi Thôi gia nữ hoa, nghĩ đến ly gián thánh địa tam đại gia tộc. Cố ý nói người ta là một đám, để đệ nhất đệ tam trưởng lão đối ta gia tăng địch ý. Cuối cùng, lại ly gián ra đệ nhất trưởng lão cùng đệ tam trưởng lão. Ngươi làm như thế, là muốn gây nên thánh địa hỗn loạn sao? Một phen xuống tới, bên cạnh chúng nữ lập tức hiểu được. Tiêu Y hỏi, nhị sư huynh, cho nên ngươi mới không có giết Kiếm Vạn Sơn. Dựa theo Lữ Thiếu Khanh tính cách, hẳn là đem Kiếm Vạn Sơn, Kiếm Nhất giết chết, sau đó lại nghĩ biện pháp diệt Kiếm gia chấm dứt hậu hoạn. Giữ lại Kiếm Vạn Sơn là vì nhanh nhanh thánh địa gây ra hỗn loạn. Ngô, quả nhiên là nhị sư huynh, cân nhắc sự tình chính là chu đáo. Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, nào có. Ta sợ đánh chết hắn, thánh chủ sẽ chạy đến tìm ta phiền phức. Ai, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nếu là ta có thể đánh được đồ chó hoang thánh chủ, ta trước tiên liền diệt Kiếm gia. Lữ Thiếu Khanh đích thật là sợ trêu chọc đến thánh chủ. Kiếm Vạn Sơn dù sao cũng là thánh địa đệ nhất trưởng lão, thánh chủ tọa hạ đệ nhất nhân. Đánh chó đều phải nhìn mặt chủ nhân. Nhuế trưởng lão bỗng nhiên mở miệng, thánh chủ sẽ không hạ thánh sơn. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, thật chứ? Sau đó đấm ngực dậm chân, ngươi nói sớm a, ngươi nếu là nói sớm, ta đã sớm giúp ngươi diệt trừ hai cái chính trị đối thủ. Lữ Thiếu Khanh tiếc hận không thôi, trọng yếu như vậy tình báo, hôm nay mới biết rõ. Lãng phí một cách vô ích vô số cái tốt cơ hội. Ảo não qua đi, Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc đối Nhuế trưởng lão nói, lần sau nói sự tình trước nói điểm chính. Nhuế trưởng lão cười nói, ngươi cũng không có ý định đi gặp ta như thế nào nói cho ngươi. Nàng A, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Đàm Linh, đây không phải là có sẵn ống loa sao? Để nàng chạy cái chân liền tốt, không cần làm phiền ngươi lão nhân gia đích thân tới đâu. Đàm Linh hừ một tiếng, mơ tưởng. Ta đường đường thánh địa đệ tử, làm sao có thể cho ngươi làm chân chạy? Hiện tại ngươi biết rõ thánh chủ sẽ không hạ đến, yên tâm a. Nhuế trưởng lão tí dung không thay đổi, nhìn mười phần hòa ái dễ gần, có thể đi hỗ trợ sao? Hỗ trợ? Hỗ trợ cái gì? Lữ Thiếu Khanh giả ngu, hỏi gì cũng không biết, ta nhưng không có nói qua cái gì a. Hỗ trợ giải quyết tuyệt phách liệt uyên khe hở. Nhuế trưởng lão nói ra nàng tìm đến Lữ Thiếu Khanh mục đích thực sự, ngươi ly gián đệ nhất đệ tam trưởng lão, cho ta ngày sau thêm không ít phiền phức. Ngươi đi giúp ta chuyện này, mọi người liền thanh toán xong. Ấy ấy. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Nhuế trưởng lão kêu, làm người muốn giãn lương tâm, nếu như không phải ngươi cố ý, bọn hắn sẽ tìm đạt được ta. Ngươi là cố ý để Vũ Sơn bọn hắn tìm tới ta, nếu như không phải ta gặp may mắn, ta sớm đã bị người giết chết. Lương tâm của ngươi không thương sao? Tính được, ngươi còn thua thiệt ta rất nhiều. Như vậy đi, cho ta 100 triệu mai linh thạch, mọi người liền thanh toán xong. Ai, cho chút mặt mũi trưởng bối, ý tứ một cái liền tốt. Đám người sạm mặt lại. Đàm Linh càng là âm thầm mài răng, khua lên nắm đấm, nổi giận đùng đùng nói, hỗn đản, ngươi nói cái gì? Dọa dẫm bắt chẹt đến sư phụ nàng trên đầu tới. Hỗn đản gia hỏa. Sư phụ ta thua thiệt ngươi cộng lông, còn 100 triệu mai linh thạch. Ai, ngươi không nói lời nào còn tốt, ta kém chút quên đi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Đàm Linh quát, cô nàng, trả tiền, trước ngươi thiếu ta 20 vạn mai linh thạch, ngươi đến đưa ta 1 tỷ mai linh thạch. Đàm Linh tức giận đến kém chút ngất đi. Thiếu 20 vạn mai linh thạch, phải trả 1 tỷ mai linh thạch. Ngươi toán học ai bảo? Đàm Linh cũng không để ý tới tại sư phụ trước mặt bảo trì hình tượng, đối gầm thét, nước bọt phun tung tóe, hỗn đản, 1 tỷ. Ngươi tại sao không đi đoạt? Lữ Thiếu Khanh ăn ngay nói thật, so đoạt tốt hơn nhiều. Ăn cướp có phong hiểm, vẫn là phạm pháp, ta không làm. Ngươi ở chỗ này dọa dẫm ta cũng không phải là phạm pháp rồi. Có tin ta hay không giết chết ngươi? Đàm Linh răng ngà sắp cắn nát. Nàng cảm giác được đầu của mình lại bắt đầu đau. Trước kia Lữ Thiếu Khanh rời đi về sau, nàng liền không có đau qua, lần nữa gặp được Lữ Thiếu Khanh, bệnh nhức đầu muốn lần nữa phát tác. Nghiệp chướng A, ngươi nằm mơ. Đàm Linh giọng căm hận nói, ngươi mơ tưởng từ trên người ta cầm tới một viên linh thạch. Ta chỉ hận ta linh thạch không đủ nhiều, không phải khẳng định đập chết ngươi cái này hỗn đản gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh lúc này cáo trạng, Nhuế trưởng lão, ngươi nhìn, nàng chơi xấu, ngươi không thể không quản a. Ngươi cũng không muốn người khác biết rõ ngươi đồ đệ là lão lại a. Sư phụ. Đàm Linh cũng nhìn lấy mình sư phụ, thậm chí dậm chân một cái, lộ ra tiểu nữ nhi tư thái, đang làm nũng. Nhuế trưởng lão vẫn là vẻ mặt tươi cười, hỏi Lữ Thiếu Khanh, 20 vạn mai linh thạch, như thế đã đến 1 tỷ. Nàng có chút hiếu kỳ, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh sẽ có cái gì giải thích. Lữ Thiếu Khanh tại Thụy Chương rồi nhìn chăm chú, chậm rãi nói, lợi tức A, nợ tiền không dùng xong lợi tức A, chương 2033, chỉ là 1 tỷ, ta căn bản không để vào mắt. Nhuế trưởng lão Tiếu Dung biến mất, trả lời như vậy quả thực vượt quá nàng dự kiến. Đàm Linh bên này tức nổ tung. Lợi tức. Ngươi thật đúng là dám nói. Có cái gì không dám nói, Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, ta trước kia nói qua cho ngươi, thiếu ta linh thạch là muốn tính toán lợi tức. Thời gian trôi qua lâu như vậy, 1 tỷ linh thạch đều tính ít. Ta mẹ nó. Đàm Linh nghĩ bạo thô. Cái gì lợi tức như thế không hợp thói thường. Đám người cũng là nhao nhao im lặng. Tả Điệp tê cả da đầu, dạng này lợi tức lãi suất tính toán, hù chết người. Nàng đối Tương Ti Tiên nói, may mắn trước đó ngươi không có thiếu hắn linh thạch. Tương Ti Tiên liên tục gật đầu, trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Cũng không phải sao. Tiền vốn 20 vạn, lúc này mới bao nhiêu năm qua đi, liền 1 tỷ. Vay nặng lãi tới đều phải dập đầu bái sư. Gia Cát Huân cùng Tử Sa Vi Vi cũng là gọi thẳng may mắn. May mắn lúc ấy các nàng ẩn thế gia tộc không có ý định trước thiếu. Không phải các nàng ẩn thế gia tộc cả một đời đều phải là Lữ Thiếu Khanh làm công trả nợ. Úc Linh ngược lại cười lên. Lữ Thiếu Khanh xem Linh Thạch như mạng, tại Nam Hoang thời điểm, lại một mực nói muốn điểm Linh Thạch. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là tượng trưng cầm điểm, đại bộ phận ngược lại đều để lại cho nàng 2 tỷ muội. Bình thường mặc dù rất giận người, nhưng hoàn toàn chính xác rất đáng tin cậy. Úc Linh nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt càng phát ra nhu hòa. Đàm Linh bị tức phải nói không ra nói tới. Nhớ trưởng lão trên mặt không có nụ cười, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh nhìn hồi lâu, trong lòng sôi trào mới bình tĩnh trở lại. Nhớ trưởng lão nhàn nhạt nói, người tuổi trẻ bây giờ, khó lường a. 20 vạn linh thạch đến cuối cùng muốn 1 tỷ mai linh thạch. Nhớ trưởng lão cảm thấy lại không hợp thói thường, người cũng không làm được loại chuyện này. Quá không hợp thói thường. Nhớ. Trưởng lão lắc đầu, sau đó cười nói, ngươi thấy thế nào cũng không giống thiếu linh thạch người, làm gì tính toán chi ly. Dù sao cũng là đồ đệ của mình, chính mình không thương, ai đau. Không nói. 20 vạn, liền xem như 200 vạn, nàng cũng sẽ không giúp đỡ chính mình đồ đệ. Nhưng hết lần này tới lần khác, đây là 1 tỷ. Chính nàng đều không bỏ ra nổi đến, như thế khả năng ủng hộ đồ. Đệ cho đây. Lão lại liền lão lại đi. Cũng tốt hơn cho 1 tỷ. 1 tỷ lão lại, nghe cũng không tệ. Lữ Thiếu Khanh chấn kinh, ngón tay run rẩy, khó có thể tin nhìn qua Nhuế trưởng lão, thượng bất. Chính hạ tắc loạn, nguyên lai nói chính là ngươi. Nàng tiểu lão lại, ngươi là đại lão lại. Dạng này phương thức giáo dục, thánh địa ăn táo dược hoàng. Nguyên lai thánh địa đạo đức tố chất đã hạ. Xuống đến loại này tình trạng, thiên lý ở đâu? Nhuế trưởng lão tiếu dung lần nữa biến mất. Cũng có đánh Lữ Thiếu Khanh một trận xúc động. Trách không được Kiếm Vạn Sơn, thôi quan bọn hắn. Tức giận như thế. Nhuế trưởng lão xem như cảm nhận được đệ nhất đệ tam trưởng lão ngay lúc đó tâm tình. Thậm chí, Nhuế trưởng lão lý giải Mộc Vĩnh vì cái gì trăm phương ngàn kế nghĩ đến muốn giết. Chết Lữ Thiếu Khanh. Cái này tiểu gia hỏa nói chuyện rất dễ dàng để cho người ta tức giận. Không muốn chấp nhặt, còn phải ỷ vào hắn. Nhuế trưởng lão hít sâu một hơi, âm thầm lắng lại một cái. Tốt. Không nên ồn ào, Nhuế trưởng lão lấy đối tiểu hài tử nói chuyện giọng điệu đối Lữ Thiếu Khanh nói, đi Tuyệt Phách Liệt Uyên đi. Ngươi có điều kiện gì? Trước trả tiền lại nói. Lữ Thiếu. Khanh biểu môi, khó chịu hừ hừ nói, không mang theo dạng này, đường đường nhị trưởng lão, giật dây đồ đệ quyệt nợ. Các ngươi nơi này có thiên cơ báo sao? Ta muốn lộ ra ánh sáng các ngươi. Đàm Linh. Cả giận nói, ta không có thiếu ngươi linh thạch, cho dù có, cũng không thể nào là 1 tỷ. Nhuế trưởng lão bất đắc dĩ nói, tiểu gia hỏa, ngươi cũng biết rõ, người bình thường, ai có thể cầm được. Ra 1 tỷ mai linh thạch ra. Ta có thể a. Lữ Thiếu Khanh lúc này vỗ ngực nói, chỉ là 1 tỷ, ta căn bản không để vào mắt. Ta đi. Đám người lại mắng người xúc động. Chỉ là 1 tỷ. Lời nói này. Đến nhẹ nhàng linh hoạt. Về phần Gia Cát Huân cùng Tử Sa Vi Vi hai người âm thầm cắn răng. Trên người ngươi linh thạch làm sao tới, chính ngươi trong lòng không có điểm so số. Nhuế trưởng lão ghé. Mắt, nàng không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh có tiền như vậy. Đàm Linh thở phì phì nói, cho nên, ngươi không phải người bình thường. Lời này đạt được đám người đồng ý, còn không phải sao, người bình. Thường nơi nào sẽ có nhiều như vậy linh thạch. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, ngọa tào, ngươi chẳng những quỵt nợ, còn muốn mắng chửi người, ngươi chó thật. Nhuế trưởng lão, ngươi nhìn, nàng khi dễ ta. Cái này ân nhân cứu mạng. Không được, hôm nay không cho ta 1 tỷ, ta và ngươi không xong. Đệ nhị trưởng lão thì thế nào? Đệ nhị trưởng lão liền có thể quyệt nợ a. Đàm Linh tức giận đến mắt. Trận trắng, đến cùng ai khi dễ ai. Nhuế trưởng lão nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh, tiếu dung thời gian dần trôi qua nhiều lên, nàng hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi có điều kiện gì, nói ra đi. Ngươi. cũng biết rõ một tỷ là chuyện không thể nào. Nhuế trưởng lão đôi mắt đẹp thâm thúy, xem thấu hết thảy, Lữ Thiếu Khanh điểm ấy trò vặt còn chạy không khỏi pháp nhãn của nàng. Xách một cái không? Cách nào thực hiện điều kiện, để cho người ta có một cái phải ăn thiệt thòi tiềm thức, lại làm nhượng bộ, cho người ta một loại chiếm tiện nghi ảo giác, cuối cùng đáp ứng. Không có a, Lữ Thiếu Khanh vẫn là dáng vẻ đó, ta liền muốn một tỷ. Nhuế trưởng lão đối Đàm Linh nói, đi thôi. Lữ Thiếu Khanh lập tức vẫy tay, bái bai. Ai nha, không có chuyện gì, ta không vội mà muốn linh thạch. Dù sao đến thời điểm lợi tức tiếp tục trướng, đúng không? Ẩn thế gia tộc cô nàng ở chỗ này, ngươi không chào hỏi sao? Thí thần tổ chức cô nàng ở chỗ này, ngươi có thể làm nhìn không thấy. Tuyệt Phách Liệt Uyên chỗ ấy gió êm sóng lặng, không có quái vật xuất hiện. Thánh địa quả nhiên ngưu bức, quả nhiên là hàng tinh đệ nhất thế lực. Bất quá chỉ là nghèo một chút, ai, quỷ nghèo. Thánh địa. Nhuế trưởng lão bên này nghĩ đến quay người ly khai, nhưng Lữ Thiếu Khanh không để cho nàng đến không dừng lại. Nàng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nụ cười trên mặt thay đổi, biến thành cười. Khổ. Trong ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ. Lữ Thiếu Khanh để nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh đối thánh địa tình trạng quẩn bách rõ rõ ràng ràng. Trong nội tâm nàng thật lâu không thể bình tĩnh. Giữa hai người, chiếm cứ chủ động là Lữ Thiếu Khanh, mà Lữ Thiếu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Anh cũng là xem thấu điểm này. Nàng không cầm nổi Lữ Thiếu Khanh, tương phản Lữ Thiếu Khanh đem nàng nắm đến xích sao. Trẻ tuổi như vậy. Thiên tài, đến cùng là ai dạy dẫn xuất đến? Sư phụ của hắn nhất định là tuyệt thế cao nhân a. Nhuế trưởng lão trong lòng âm thầm suy đoán. Sau đó nàng thu liễm lại cười khổ, nghiêm túc mở miệng, Lữ. Công tử, ngươi đến cùng muốn cái gì? Chỉ cần không phải quá phận, ta đồng ý là xong. Thánh địa không có cách nào tiếp tục chờ đi xuống. Một tỷ liền một tỷ đi, đến thời điểm đau khổ thánh địa nhóm. Đệ tử liền tốt. Một tỷ linh thạch. Có thể. Chương 2034, đối một vĩnh không có hứng thú. Nghĩ minh bạch Nhuế trưởng lão sảng khoái đáp ứng, ngược lại để Lữ Thiếu Khanh kinh nghi bất định. Hắn hồ. Nghi nhìn chằm chằm Nhuế trưởng lão, trên dưới dò xét một phen. Đáp ứng nhanh như vậy, trong lòng không nỡ. Ngươi không sai a. Ta nói chính là một tỷ mai linh thạch, không phải giá trị một tỷ vật. Tư. Lữ Thiếu Khanh nhắc lại. Không có vấn đề. Nhuế trưởng lão biểu thị chính mình không có nghe lầm. Đến thời điểm đập nồi bán sắt ta đều sẽ cho ngươi. Dạng này a. Lữ Thiếu Khanh trong lòng ngược lại nói thầm bắt đầu. Chỉ là mấy câu, Nhuế trưởng lão liền cải biến ý nghĩ, thống thống khoái khoái đáp ứng. Lữ Thiếu Khanh thấy thế nào đều cảm thấy không chắc chắn, không có âm mưu gì. Ở bên trong a. Đưa đến miệng thịt mỡ ăn ngon, nhưng cũng có thể là có độc. Ta đi. Đàm Linh gấp. Nếu là cho khoản này linh thạch, nàng chính là tội nhân. Sư phụ, không được. Coi như cho, cũng là. Ta cho. Ngươi. Đối mặt Nhuế trưởng lão, có lẽ trong lòng sẽ có kiên kỵ cùng tôn kính, nhưng đối với Đàm Linh, Lữ Thiếu Khanh tuyệt không khách khí, ngươi lấy cái gì cho? Bán đi ngươi đều. Không đủ một tỷ mai linh thạch. Ngươi nếu là có linh thạch, cũng không về phần làm lão lại lâu như vậy. Đàm Linh tức giận đến huyết áp tăng vọt, mài răng thanh âm đám người nghe được rõ rõ ràng. Tràng. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, đối Gia Cát Huân nói, cẩu ca, ngươi nhìn, nơi này có đồng loại của ngươi. Ngươi đi chết. Gia Cát Huân rống lên một tiếng. Tràng. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, đối Gia Cát Huân nói, cẩu ca, ngươi nhìn, nơi này có đồng loại của ngươi. Ngươi đi chết. Gia Cát Huân rống lên một tiếng. Ngươi mới là cẩu ca, cả nhà. Ngươi đều là cẩu ca. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, đối Nhuế trưởng lão nói, Nhuế trưởng lão, ngươi nhìn, hiện tại cô nàng tính tình một cái sau một cái táo bạo, thế giới này thế nào? Nhuế trưởng lão. Như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Gia Cát Huân cùng Tử Sa Vi Vi. Sau đó cười nói, như thế nào, một tỷ mai linh thạch, ngươi chịu xuất thủ sao? Ta hiện tại là hợp thể kỳ, không đi vào. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu thở dài, trên thực tế ta rất muốn giúp. Không có việc gì, Nhuế trưởng lão lại cười nói, thánh chủ xuất thủ một lần nữa củng cố không gian, coi như đại thừa kỳ ở bên trong. Cũng sẽ không để không gian sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ ngưng kết, trong lòng mắng to, đồ chó hoang thánh chủ, nhiều chuyện. Tiếp tục lắc đầu, đọa thần số lượng đông đảo, hung ác vô cùng, thế. Gian đệ nhất nguy hiểm tồn tại. Sư phụ ta nói cho ta, gặp được những tồn tại này, muốn ta có bao xa liền trốn xa hơn, không nên đi trêu chọc bọn chúng. Ta người này nhất nghe sư phụ. Tiêu Y ở bên cạnh bụng mặt, nhị sư huynh, lời này ngươi nói ra đến cũng không mắc cỡ. Sư phụ, ngươi có thể nghe vào nửa câu, sư phụ đều muốn tế bái Thiên Ngự Phong các tổ tiên, nói ngươi trưởng thành. Nhuế. Trưởng lão người nào, Lữ Thiếu Khanh câu đầu tiên nàng liền nghe minh bạch. Tổng kết xuống tới chính là, đến thêm tiền. Nhuế trưởng lão không tức giận, nàng liền sợ Lữ Thiếu Khanh vô dục vô cầu. Ngươi còn có cái gì điều kiện, ngươi nói đi. Còn có điều kiện. Đàm Linh bên này âm thầm đập mạnh một cước, chỉ hận chính mình một cước này đập mạnh không đến Lữ Thiếu Khanh trên thân, đập mạnh. Không chết cái này hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lúc này xoa cằm tự hỏi. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh con mắt ùng ục chuyển, Đàm Linh càng khí, tức giận đến kêu to, ngươi thật đúng là dám. Đàm Linh sư phụ, thánh chủ phía dưới người thứ hai, bởi vì hắn nhân từ ôn hòa, thương cảm dân tâm, rất được thánh địa đám người ủng hộ. Hàng tinh trên cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, vô số con. Rối giống đồng dạng tồn tại. Lữ Thiếu Khanh tên tiểu bối này ở trước mặt nàng thế mà muốn được voi đòi tiên, còn muốn sư tử mở miệng lớn. Để Đàm Linh khó mà tiếp nhận. Ngươi có thể không tôn kính ta, nhưng ngươi không thể không tôn trọng sư phụ ta. Đàm Linh hận đến nghiến răng, nhưng mà hạ ngữ thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Sư phụ ngươi là thánh địa trưởng lão, hắn bất quá là một cái bình. Thường nhân tộc, song phương lập trường không đồng dạng, có gì không dám. Tiêu Y cũng nhắc nhở Đàm Linh, đệ nhất đệ tam trưởng lão hắn cũng không cho mặt mũi, đối với Nhuế trưởng lão, nhị sư. Huynh xem như cho đủ mặt mũi. Đàm Linh nghe vậy lập tức nhục chí. Không sai, Lữ Thiếu Khanh kém chút đem đệ nhất trưởng lão đánh chết. Đối xử với Nhuế trưởng lão như thế, xem như cho tổ mặt mũi. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một lát, đối Nhuế trưởng lão nói, ta nghĩ biết rõ liên quan tới một vĩnh hết thảy tình báo. Chỉ cần tình báo để cho ta hài lòng, ta liền giúp ngươi lần này. Lữ Thiếu Khanh bộ dáng cười mị mị, để đám người biết rõ đây mới là Lữ Thiếu Khanh muốn nhất đồ vật. Tiêu Y trừng to mắt, Cúc Linh cười nhẹ nhàng lắc đầu. Gia Cát Huân nghiến nghiến răng, thấp giọng nói, còn nói không mang thù, còn nói đối với hắn không hứng thú, lừa đảo. Ghê tởm Mộc Vĩnh, ngươi tại sao muốn đắc tội cái này hỗn đản? Cũng bởi vì Mộc Vĩnh, các nàng ẩn thế gia tộc mới có lớn như vậy tổn thất. Bị người tới cửa bức thoái vị. Nhuế trưởng lão hơi kinh ngạc, nhưng tự hồ lại tại trong dự liệu, biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Cơ trí nàng lần nữa nhìn thoáng qua Gia Cát Huân cùng Tử Sa Vi Vi. Gia Cát Huân cùng Tử Sa Vi Vi liền đứng tại Tiêu Y bên cạnh, cùng những người khác chỗ đứng không hề khác gì nhau. Loại này chỗ đứng theo Nhuế trưởng lão, Gia Cát Huân cùng Tử Sa Vi Vi không có đem. Mình làm ngoại nhân. Các nàng đem mình làm Lữ Thiếu Khanh bên này người. Lại liên tưởng một cái ẩn thế gia tộc thông cáo, Nhuế trưởng lão tâm minh bạch, nàng hỏi, ẩn thế gia tộc sự tình, là ngươi. Làm a? Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, Nhuế trưởng lão, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Rõ ràng là các ngươi thánh địa không được ưa chuộng, ẩn thế gia tộc bất quá là làm ra một cái. Lựa chọn chính xác. Ai, các ngươi thánh địa người đều là mù lòa sao? Chọn lựa một tên hỗn đản đồ chơi. Các ngươi muốn nghĩ lại kiểm điểm a. Đến dân tâm người đến thiên hạ, các ngươi thánh địa. Quá khi dễ người, ai muốn theo các ngươi hỗn. Không thể để cho một viên cứt chuột hỏng hỗn loạn. Chưa hết, còn cố ý đến hỏi Gia Cát Huân, cẩu ca, đúng không, ta nói không sai a. Hỗn đản. Gia. Cát Huân tức giận đến nghiến răng, ngươi cùng một vĩnh ân oán, có gan liền đừng nhấc lên người khác. Một vĩnh đem ngươi mất hết hư không thời điểm, làm sao không thấy ngươi nói một câu. Lữ Thiếu. Khanh hỏi lại, ngươi ưa thích hắn? Ta ưa thích Cộng Long. Ta lúc ấy cũng không kịp nói chuyện. Hỗn đảng. Nhế trưởng lão có loại nói không ra lời cảm giác. Lúc ấy thánh địa trên dưới nghĩ đến. Nát óc cũng không nghĩ tới ẩn thế gia tộc vì sao lại rời khỏi. Ai cũng nghĩ không ra Lữ Thiếu Khanh ở sau lưng giở trò. Một vĩnh bên kia nằm mộng cũng nhớ giết Lữ Thiếu Khanh. Hiện tại xem ra, Lữ Thiếu Khanh cũng là như thế. Nhế trưởng lão lại trầm ngâm một lát, hỏi, hai người các ngươi có thể hay không bắt tay giảng hòa? Chương 2035, người cùng chó cùng chung chí hướng. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh giật mình, bắt tay giảng hòa. Nói thật chứ? Nhế trưởng lão gật gật đầu. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, cái gì bắt tay giảng hòa? Ta cùng Một Vĩnh không có mâu thuẫn a. Trước đó hắn đối ta làm sự tình, ta không có chút nào quan tâm. Đám người im lặng. Ngươi không có chút nào quan tâm, ngươi tại sao muốn cắn răng nói câu nói này? Nói thật chứ? Nhế trưởng lão dùng lời giống vậy hỏi trở về. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời ha ha, ta lừa ngươi làm gì? Ta người này đại độ nhất, ta tuyệt không mang thù. Đàm Linh thở phì phì nói, không mang thù. Ngươi nhìn một cái ngươi làm sự tình, ngươi còn dám nói không mang thù. Không mang thù, ngươi tìm hiểu tình báo của hắn làm gì? Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, làm bằng hữu không được. Người chó cùng chung. Chí hướng không được. Ta muốn cùng hắn làm bằng hữu, tự nhiên muốn hiểu rõ hắn. Những lời này, không ai tin. Nhế trưởng lão cũng là cười khổ lắc đầu. Một Vĩnh muốn đưa Lữ Thiếu Khanh vào chỗ chết, cụ thể nguyên nhân nàng cũng không rõ ràng. Nàng thở dài một tiếng, Một Vĩnh thân phận. Nàng đột nhiên nói không được, tự hồ có nan ngôn chi ẩn. Tại mọi người nhìn chăm chú, Nhế trưởng lão tìm được một cái hình dung từ. Một Vĩnh thân phận, nhất thời bán hội nói không rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, nói không rõ ràng. Địa vị rất lớn sao? Là thánh chủ con riêng. Nhuế trưởng lão lắc đầu, dĩ nhiên không phải, bất quá hắn cùng thánh chủ quan hệ mật thiết. Quả nhiên có quan hệ. Lữ Thiếu Khanh hải hùng khiếp vía, cẩn thận nghiêm túc thử thăm dò hỏi, ta giết chết hắn, thánh chủ có tức giận không? Nhuế trưởng lão cười không nổi. Lần nữa thở dài một tiếng, hai người các ngươi thật không thể bắt tay giảng hòa sao? Ta nguyện ý làm người trung gian, mọi người tốt cốt ngồi xuống nói một chút. Lữ Thiếu Khanh không có trả lời vấn đề này, lần nữa hỏi, thánh chủ xuất thủ, sẽ không hạ thánh sơn a? Này cũng sẽ không. Nhế trưởng lão nói, không phải. Vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không xuống núi. Lời nói này xong, tất cả mọi người nghe được Lữ Thiếu Khanh thật dài thư một hơi, cái eo tựa hồ ưỡn đến càng thẳng. Cái này gia hỏa, chỉ là tại kiên kỵ thánh chủ thôi. Lữ Thiếu Khanh nhãn châu xoay động, ta đem thánh sơn nổ đâu? Nhế trưởng lão cùng Đàm Linh cùng lúc cảm nhận được một cổ sợ hãi, trong lòng tóc thẳng lạnh, có một luồng hơi lạnh bay thẳng trán. Người khác có lẽ không biết đến, nhưng Nhế trưởng lão cùng Đàm Linh thế nhưng là gần cự ly cảm thụ qua. Lữ Thiếu Khanh là có thể để tốn ma thạch bạo tạc, uy lực cực kỳ cường hãn. Nếu như không phải Nhế trưởng lão thực lực cường hãn, sớm bị nổ một mặt. Nghĩ đến chính trước đây kém chút bị Lữ Thiếu Khanh hố, Nhế trưởng lão ánh mắt sắc bén mấy phần, nghĩ đánh Lữ Thiếu Khanh một trận. Ngươi có thể thử một chút, nổ thánh sơn, thánh chủ không có chỗ ở, ngươi nói hắn có thể hay không tìm ngươi? Ha ha, Lữ Thiếu Khanh lúc này cười ha hả, nói đùa, nói đùa. Lữ Thiếu Khanh trong lòng càng thêm bình tĩnh, hắn nhãn châu xoay động, ta có thể giúp ngươi xử lý tốt Tuyệt Phách Liệt Uyên sự tình. Để Một Vĩnh đến mời ta. Hắn tới, ta tự nhiên là đi. Cứ như vậy. Nhế trưởng lão kinh ngạc, ngươi mới vừa nói nhiều lời như vậy, làm nhiều như vậy làm nền, cuối cùng chính là đơn giản như vậy. Ngươi có âm mưu gì? Đàm Linh cũng không tin tưởng Lữ Thiếu Khanh sẽ tốt vụng như vậy. Không tin sao? Lữ Thiếu Khanh không quan trọng, hai tay một đám, không tin cũng được. Phá thánh địa. Các ngươi cho là ta nghĩ đến a? Nhuế trưởng lão trầm mặt, nhìn qua Lữ. Thiếu Khanh, ngươi sẽ không thừa cơ xuống tay với hắn à? Ngươi không nói cái này còn tốt. Lữ Thiếu Khanh kịp phản ứng, lập tức đối Nhuế trưởng lão nói, ngươi đến cam đoan một vĩnh không? Sau lưng sau dở trò đến nhằm vào ta. Nơi này là hắn sân nhà, ta sợ sợ. Nhuế trưởng lão vẫn là có chỗ lo lắng, ta sợ ngươi lại đột nhiên xuất thủ. Dù sao, thực lực của hắn không bằng ngươi. Một vĩnh bất quá là luyện hư kỳ, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên xuất thủ, một đầu ngón tay liền có thể đâm chết một vĩnh. Lữ Thiếu Khanh liền kỳ quái, không phải, hắn cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi sẽ không phải nhớ hắn làm ngươi đồ con rể à? Đàm Linh lập tức mặt đỏ tới mang tai, quát, hỗn đản, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngươi nói hưu nói vượng nữa, ta không tha cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn qua Đàm Linh, thành khẩn đối Nhuế trưởng lão nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là không nên ôm có hy vọng. Nàng tính cách này, ai chịu nổi? Vẫn là nát trong tay, đừng đi tai họa người khác. Hỗn đản. Đàm Linh nổi trận lôi đình, bất quá bị Nhuế trưởng lão nhìn thoáng qua về sau, không thể không lập tức biến thành ngoan ngoãn hài tử. Chúng nữ nhịn không được nhìn qua Đàm Linh, sinh lòng thương hại. Tiêu Y kỳ quái, nhị sư huynh tại sao có thể nhằm vào Linh tỷ tỷ a? Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, Hạ Ngữ mỉm cười, nói khẽ, ý không ở trong lời. Lời này vừa nói ra, mọi người mới hiểu được. Tiêu Y bừng tỉnh, nguyên lai nhị sư huynh là nghĩ đến quấy nhiễu Nhuế trưởng lão a. Đàm Linh càng khí, hỗn đản giảo hoạt vô sĩ gia hỏa, coi nàng là cái gì rồi? Nàng lạnh lùng nói, ngu xuẩn nhân loại, ngươi cho rằng ta sư phụ có tức giận không? Nhuế trưởng lão một mặt bình tĩnh, không có bất kỳ ảnh hưởng. Không có sinh khí a. Lữ Thiếu Khanh hào phóng thừa nhận, nói. Rõ không ảnh hưởng tới sư phụ ngươi. Hừ, ngươi biết rõ liền tốt, ngươi tốt nhất ít chọc ta. Đàm Linh trừng Lữ Thiếu Khanh một chút, hy vọng Lữ Thiếu Khanh cho nàng ngậm miệng, không muốn phiền. Nàng. Không ảnh hưởng tới, nói rõ ngươi phân lượng không đủ nặng, chân chính nói rõ cái gì? Nói rõ cái gì? Đàm Linh theo bản năng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, chậm đợi Lữ Thiếu Khanh trả lời. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, nói rõ sư phụ ngươi không yêu ngươi à? Ta đi. Cái này không thể nhịn. Đàm Linh nhịn không được, nổi giận gầm lên một tiếng, ta đánh chết ngươi cái này hỗn đản. Rút ra trường. Cầm trực tiếp hướng phía Lữ Thiếu Khanh đập tới. Khí thế hừng hực, đằng đằng sát khí, một bộ không đem Lữ Thiếu Khanh chụp chết thề không bỏ qua tư thế. Lữ Thiếu Khanh chỉ là nhẹ nhàng hướng Nhuế trưởng lão bên người vừa đứng, cứu mạng. Đàm Linh như là một cổ thắng gấp xe ngựa, trong nháy mắt ngừng lại. Một cổ khí lao ngược lên trên, vốn là thụ thương Đàm Linh trực tiếp phun một ngụm máu. Ai nha, ngươi thụ thương rồi. Không có sao chứ? Dối trá dáng vẻ thấy Đàm Linh mắt trợn trắng, kém chút ngất đi. Đủ rồi. Nhuế trưởng lão bỗng nhiên quát to một tiếng, mang theo bén nhọn thanh âm, để cho người ta nghe ra được nàng tựa hồ tức giận. Chương 2036, bị một vĩnh truy sát nguyên nhân. Đám người nhìn lại, Nhuế trưởng lão thần sắc nghiêm khắc, không giận tự uy, cho người ta một loại áp lực vô hình. Cho dù là Hạ Ngữ cũng cảm giác bầu không khí không tốt lắm, có chút kiềm chế. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, không có thu được bất kỳ ảnh hưởng, hắn thử thăm dò hỏi. Tức giận. Tức giận là được rồi, tức giận, chứng minh ngươi yêu nàng. Mẹ nó. Đám người nhao nhao im lặng. Nhuế trưởng lão thượng vị giả khí tức một chút cũng không ảnh hưởng tới Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cười hì hì đối Đàm Linh nói, ngươi nhìn, ta nói sai, sư phụ ngươi vẫn là yêu ngươi, không nên tức giận, không muốn thổ huyết. Hảo hảo bảo trọng thân thể, ngày sau hảo hảo hiếu thuận sư phụ ngươi. Đàm Linh sau khi nghe xong, lại muốn thổ huyết. Về phần Nhuế trưởng lão, trong lòng lại có đánh người xúc động. Nhuế trưởng lão đằng không mà lên, đi thôi, trở về. Bye bye. Lữ Thiếu Khanh lập tức vất tay, Nhuế trưởng lão gặp lại. Nhuế trưởng lão đi thông thả, Nhuế trưởng lão trên đường xem chừng. Nhuế trưởng lão bất đắc dĩ dừng lại, không thể không đem lời nói rõ. Ràng, ngươi theo ta cùng một chỗ trở về, ta ta an bài ngươi cùng một vĩnh gặp mặt. Một năm một mười đem lời nói rõ ràng, đem hiểu lầm giải trừ. Nói câu lời trong lòng, Nhế trưởng lão là không hy vọng Lữ Thiếu Khanh cùng một vĩnh tiếp tục đối chọi. Chủ yếu là, nàng sợ một vĩnh không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Tuổi trẻ từng tới điểm, bụng dạ cực sâu. Dạng này người trước kia, nàng chỉ gặp qua một cái. Các nàng đâu? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tương Ti Tiên, Gia Cát Hung mấy người. Một cái là thí thần tổ chức, một cái là ẩn thế gia tộc. Nhế trưởng lão ý vị thâm trường nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút, lộ ra tiếu dung, yên tâm, ta sẽ đích thân dàn xếp các nàng. Nhế trưởng lão cười đối mấy người nói, mấy vị, như không nhấc lên, không bằng tới trước ta chỗ ấy ở vài ngày. Đến thời điểm lại từng cái nói chuyện, như thế nào? Tương Ti Tiên, Gia Cát Huân đều theo bản năng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh mặt không biểu lộ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, không nói câu nào. Đây là các nàng sự tình, Lữ Thiếu Khanh không nên mở miệng nhiều. Hắn làm chính là hỗ trợ dựng rễ tuyến, về phần làm thế nào, từ các nàng tự hành làm quyết định. Hắn phản đối là thánh địa, nhưng không phản đối Nhuế trưởng lão. Nhuế trưởng lão vô luận là cùng thí thần tổ chức vẫn là ẩn thế gia tộc thành lập quan hệ tốt đẹp, đều đối Nhuế trưởng lão có chỗ tốt. Ngoại bộ có minh hữu, Nhuế trưởng lão tại thánh địa tiếng nói cũng liền lớn hơn. Cũng liền có thể tốt hơn kiềm chế thánh địa cấp tiến, chủ chiến thế lực. Địch nhân cường đại suy sụp, thường thường là từ trong hao tổn bắt đầu. Trước, Lữ Thiếu Khanh chưa từng có hy vọng xa vời để thánh địa đình chỉ chiến tranh. Thí thần tổ chức, quân phản kháng, thậm chí ẩn thế gia tộc cũng không thể đơn phương đánh bại thánh địa. Hắn làm chính là để thí thần tổ chức, ẩn thế gia tộc trở thành Nhuế trưởng lão minh hữu. Cùng thánh địa nội bộ người hảo hảo đấu đấu, tiêu hao tiêu hao. Tương Ti Tiên, Gia Cát Huân mấy cái nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng là đồng ý, như vậy, đi thôi. Nhuế trưởng lão mang theo Tham Lam đi đầu một bước. Sư phụ. Đàm Linh bị Nhuế trưởng lão mang theo ly khai, Đàm Linh sắc mặt ảm đạm, sư phụ, thật xin lỗi cho ngươi mất mặt. Nhuế trưởng lão lắc đầu, mỉm cười nói, không sao, cái kia tiểu gia hỏa, hoàn toàn chính xác rất giận người. Nhưng hắn cho ta kinh hỉ cũng không ít. Kinh hỉ? Đàm Linh không hiểu, nàng vào xem lấy nổi giận, rất nhiều chuyện không có chú ý tới. Nhuế trưởng lão nhìn qua nơi xa, thánh địa thấy ở xa xa, nàng hai mắt bên trong tản mát ra quang mang, cái này. Tiểu gia hỏa, rất thông minh. Hừ, nói tới Lữ Thiếu Khanh, Đàm Linh trong lòng liền đến khí, hắn hèn hạ vô sĩ. Nếu như ngươi đối với hắn cách nhìn chỉ có cái này, ngươi liền mười phần sai. Bị sư phụ nghiêm khắc nhìn chằm chằm, Đàm Linh cúi đầu không dám nói lời nào. Qua một lát, không có cảm nhận được áp lực về sau, Đàm Linh lo lắng hỏi, sư phụ, hắn sẽ có hay không có âm mưu? Gì? Âm mưu? Chẳng bằng nói là dương mưu. Nhuế trưởng lão yếu ớt nói, trong giọng nói mang theo cảm thán, thông minh tiểu gia hỏa. Dương mưu. Đàm Linh lo lắng, sư phụ, là cái gì? Đối ngươi có ảnh hưởng sao? Ảnh hưởng? Tự nhiên có, bất quá dưới mắt ta không có cách nào cự tuyệt. Thí thần tổ chức cũng tốt, ẩn thế gia tộc cũng được, ta đều không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể cùng bọn hắn trước thành lập quan hệ, chậm rãi đàm phán. Thánh địa vấn đề đã rất lớn. Đàm Linh minh bạch rất nhiều, trong nội tâm nàng phát lạnh. Lữ Thiếu Khanh thủ đoạn đáng sợ như thế. Mới đến thánh địa có nhiều vấn đề hắn rõ rõ ràng ràng. Chẳng lẽ đây là một vĩnh muốn giết hắn nguyên nhân? Đàm Linh nhịn không được đem cái này suy đoán nói ra, sư phụ, ngươi nói cái này có phải hay không một vĩnh muốn giết hắn chân chính nguyên nhân? Biết rõ hắn thông minh, lo lắng tương lai sẽ là chúng ta thánh tộc địch nhân lớn nhất. Một vĩnh đối Lữ Thiếu Khanh mãnh liệt sát ý, cho dù là Nhuế trưởng lão cũng không rõ ràng. Nghe xong đồ đệ suy đoán, Nhuế trưởng lão cũng không dám xác định, ta cũng không biết rõ. Nhưng nghĩ đến rất có thể. Đàm Linh lại lo lắng, đã dạng này, an bài hai người bọn họ gặp mặt, sẽ thuận buồm xuôi gió sao? Không chừng tên hỗn đảng kia lại sẽ đánh cái gì chủ ý xấu, một khi náo bắt đầu, nhưng không có dễ dàng như vậy thu thập. Trên Thánh Sơn, xảy ra vấn đề, liền xem như sư phụ cũng khó có thể giao phó. Lữ Thiếu Khanh mục đích thực sự không đến cuối cùng, ai cũng không biết rõ. Đàm Linh liền sợ Lữ Thiếu Khanh sẽ tiếp tục gây sự. Thậm chí, Đàm Linh suy đoán, hắn làm như vậy có phải hay không cố ý muốn đem Mộc Vĩnh dẫn ra, sau đó giết hắn. Có thể vì nhân tộc diệt trừ họa lớn trong lòng. Nhế trưởng lão cũng có cái lo lắng này. Ta cũng có cái lo lắng này. Nhưng là, chỉ có thể hy vọng hắn không muốn làm ẩu đi. Giống hắn loại này tồn tại, ta cũng ước thúc không được hắn. Lữ Thiếu Khanh là hợp thể kỳ, từ cảnh giới. Thực lực mà nói, Nhế trưởng lão đánh không lại Lữ Thiếu Khanh, lại như thế nào ước thúc đâu. Đối mặt cường đại đối thủ, rất khó có biện pháp tốt hơn để ước thúc. Hết thảy đều dựa vào nắm đấm nói. Chuyện Đàm Linh nhãn châu xoay động, đạt được nhắc nhở, giật mình, lập tức có chủ ý, sư phụ, chúng ta có thể để hắn thề. Hắn rất ưa thích thề, lợi dụng lệnh lời thề ước thúc người khác, chúng ta có thể làm như vậy. Nhuế trưởng lão nghe vậy, hai con ngươi sáng lên, cũng là cái biện pháp không tệ. Liền thử một chút đi, ta được cam đoan một vĩnh an toàn, chương 2037, trục hắn ra. Thánh địa, dưới Thánh Sơn, nơi nào đó địa phương. Nơi này yên tĩnh bình thản, sương trắng mịt mờ, mảng lớn sâm linh, để trong này nhìn như là tiên cảnh. Lữ Thiếu Khanh một đoàn người lại. Tới đây dàn xếp lại. Nơi này đối với Lữ Thiếu Khanh một nhóm tới nói không tính lạ lẫm. Trước đó ở chỗ này chờ đợi một đoạn thời gian, còn có thể mơ hồ nhìn thấy Tiểu Bạch làm việc lưu lại vết. Tích. Lữ Thiếu Khanh trước đó dựng gian phòng cũng đều vẫn còn ở đó. Tương Ti Tiên, Gia Cát Huân mấy người cũng cùng đi theo đến nơi đây dàn xếp. Thời gian thoáng một cái trôi qua mấy ngày, Lữ Thiếu Khanh ngày này tại uể oải phơi mặt trời. Đàm Linh tới. Gương mặt lạnh lùng, sư phụ để các ngươi đi qua. Soạt. Một đám người đều nghe tin lập tức hành động, cùng sau lưng Lữ Thiếu Khanh. Liền liền Kế Ngôn cũng không ngoại lệ, ông hai tay phiêu tại sau lưng. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh quay đầu, rất là không hiểu, các ngươi cùng đi theo làm gì? Quốc gia đại sự, các ngươi hiểu không? Đi cùng xem náo nhiệt gì? Tiêu Y cười hắc hắc nói, nhị sư huynh, chúng ta chính là đi xem náo nhiệt, sẽ không quấy rầy đến ngươi. Đám người âm thầm gật đầu, đồng ý Tiêu Y lần này gặp mặt, Mộc Vĩnh cũng sẽ xuất hiện. Giữa hai người kích tình đối tuyến, đám người làm sao có thể bỏ lỡ. Đối mặt với đám người chờ đợi ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh cũng không có cách nào, hắn chỉ có thể nói, đều. An phận một chút cho ta, không nên gây chuyện. Sau đó cố ý đối Kế Ngôn nói, đặc biệt là ngươi, không muốn nhìn thấy Mộc Vĩnh liền không nhịn được, đối với hắn động thủ động cước. Chúng ta đại biểu cho nhân tộc, cũng không thể thất lễ, cho nhân tộc bôi đen. Gia Cát Huân phá, cười lạnh, cùng hắn lo lắng người khác, chẳng bằng lo lắng chính ngươi. Đi theo Lữ Thiếu Khanh lâu như vậy, thậm chí Lữ Thiếu Khanh đối Mộc Vĩnh oán niệm chi sâu. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, ngửa mặt lên trời cười một tiếng, mười phần coi nhẹ, chỉ là Mộc Vĩnh, ta đã sớm không đem hắn để ở trong lòng. Lời này, một cái dấu chấm câu cũng không thể tin. Ngươi nếu là không đem Mộc Vĩnh để ở trong lòng, ngươi sẽ đi đến hôm nay một bước này. Ngoài miệng nói không muốn, thân thể thành thật cực kỳ. Lữ Thiếu Khanh dẫn một đám người đi tới Nhuế trưởng lão nơi này. Nhuế trưởng lão xếp bằng ở cửa ra vào trên cầu thang, Đàm Linh khoanh tay mà đứng ở bên cạnh. Phù Doãn Mang đứng tại dưới cầu thang mặt. Cười mỉm nhìn xem Lữ Thiếu Khanh một nhóm đến. Sau lưng Phù Doãn, thời cơ thời lưu một trái một phải đứng đấy, thời cơ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh về sau, con mắt rõ ràng tỏa sáng, trên mặt cũng nhiều mấy phần nụ cười hiền hòa. Thời lưu thì tại nhìn thấy Kế Ngôn về sau, lộ ra vẻ mặt kích động. Loại vẻ mặt này Lữ Thiếu Khanh gặp qua, kiếp trước Phan Cuồng chính là loại vẻ mặt này. Lữ Thiếu Khanh tin tưởng, nếu như không phải Phù Doãn ở chỗ này, thời lưu tuyệt đối phải xông lên cầu ký tên. Lữ Thiếu Khanh tiểu hữu, hồi lâu không thấy a. Phù Doãn cái thứ nhất cùng Lữ Thiếu Khanh chào hỏi. Lữ Thiếu Khanh là ăn mềm không ăn cứng, Phù Doãn khách khí như thế, Lữ Thiếu Khanh tự nhiên cũng là 10 phần khách khí. Chắp tay khách khí nói, a nha, nhiều năm từ biệt, rất là mong nhớ. Trưởng lão gần đây được chứ? Bất quá nhìn trưởng lão khí tức, nhỏ thời gian trôi qua còn tưới nhuần nha. Tưới nhuần. Lại phù Doãn Tiếu Dung biến thành cười khổ. Hắn nhìn thoáng qua Nhuế trưởng lão. Làm. Nhuế trưởng lão kiên định người ủng hộ, đỡ trưởng lão tại thánh địa thời gian không dễ chịu, bực mình sự tình phiền lòng sự tình một bộ tiếp một bộ, hắn thời gian cũng không làm sao tưới nhuần. Cùng. Phù Doãn trưởng lão hàn huyên vài câu về sau, Lữ Thiếu Khanh đảo mắt một vòng, hỏi, Mục Vĩnh đâu? Làm sao không gặp người? Phù Doãn trưởng lão cười ha ha, hắn còn chưa tới. Chuyện gì xảy? Ra. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lúc này biến sắc, kiêu ngạo thật lớn. Dám để cho hai vị trưởng lão tại nơi này chờ, có ý tứ gì? Cuồng vọng, tự đại, không biết lễ phép, phạm thượng. Nhuế trưởng. Lão, đỡ trưởng lão, ta cảm thấy hẳn là đem loại người này trục xuất thánh địa, không đúng, trước tiến hành trừng phạt lại trục xuất thánh địa, đừng cho loại người này hỏng thánh địa thanh danh. Hừ. Đột nhiên hừ lạnh một tiếng truyền đến, ngươi nói đem ai trục xuất thánh địa. Một đạo thân ảnh màu xanh từ trên trời giáng xuống. Mục Vĩnh đến. Mục Vĩnh từ trên trời giáng xuống, bức cách. Tràn đầy, bình tĩnh nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Mục Vĩnh, thân ảnh lóe lên, như là một đầu mãnh hổ lao thẳng tới con mồi, trực tiếp thẳng hướng Mục Vĩnh. Hô! Một cổ bạo ngược. Kiếm ý khuếch tán, mọi người dường như đặt mình vào núi lửa bộc phát bên trong. Dung nham cực nóng, bạo ngược khí tức để bọn hắn thân thể không tự chủ được làm ra phản ứng, theo bản năng phòng ngự. Bắt đầu! Ta đi! Nhuế trưởng lão cùng Phù Doãn trưởng lão kinh hãi. Hai người trước tiên xuất thủ. Phù Doãn trưởng lão trường kiếm một chỉ, ngập trời phong bạo quét sạch, tại Lữ Thiếu Khanh cùng một Vĩnh trước mặt tạo thành thấy phong bạo chi tường. Tranh. Một tiếng kêu khẽ, vô hình sóng âm đồng dạng từ Nhuế trưởng lão trên đàn xông ra. Chặn đường tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Bành. Lữ Thiếu Khanh như là mang ngư trùng chàng, hung hăng một quyền ném ra. Nắm đấm quang mang lóe lên, như là một thanh bén nhọn trường kiếm đâm tới. Ầm ầm. Đứng vững lên phong bạo chi tường vỡ vụn, hô. Hô cùng phong tứ ngược, chung quanh phản phất nhất lên một trận 12 cấp phong bạo, thổi đến đám người ngã trái ngã phải. Ông. Sóng âm tiêu tán, Nhuế trưởng lão cũng là biến sắc. Lữ Thiếu Khanh so. Với nàng trong tưởng tượng còn muốn cường đại. Chỉ là một quyền, liền đem nàng cùng Phù Doãn thế công hóa giải. Bất quá Lữ Thiếu Khanh không có xuất tẩn toàn lực, trải qua Nhuế trưởng lão cùng Phù Doãn ngăn cản, còn sót lại lực lượng không đủ, Mục Vĩnh chỉ là lui lại hai bước, liền nhẹ nhõm đem hắn thế công hóa giải. Lữ công tử, ngươi muốn làm gì? Phù Doãn hét lớn một tiếng, hôm nay không phải nói mọi người tốt cốt nói chuyện sao? Đồng thời hắn cũng trong lòng âm thầm chấn kinh. Lúc này mới qua mấy năm. Ngày xưa nguyên anh tiểu gia hỏa, hiện tại đã triển lộ ra so với hắn càng thêm thực lực cường đại. Thậm chí so với Nhuế trưởng lão đều mạnh. Đây là dạng gì quái vật? Trách không được Nhuế trưởng lão sẽ để cho hắn trình diện. Nguyên lai cũng là có phòng bị chiêu này. Nếu như không phải hắn liên thủ với Nhuế trưởng lão, chỉ có luyện hư kỳ một vĩnh tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Nói không chừng sẽ bị Lữ Thiếu Khanh thừa cơ giết chết. Chào hỏi a. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, người cũ nhiều năm chưa gặp nhau, hiện tại gặp nhau, rất là kích động. Ngươi không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh cười đến rất vui vẻ, nhìn qua Mục Vĩnh, đã nhiều năm như vậy, ngươi làm sao còn là luyện hư kỳ? Không đột phá, là bởi vì không thích không? Chương 2038, ta cùng Mục Vĩnh chỉ đùa một chút, chúng nữ im lặng. Gia Cát Huân thấp giọng nói, nhìn, ta nói không sai đi. Hắn thấy được Mục Vĩnh, chỗ nào nhịn được. Mục Vĩnh biểu lộ không có biến hóa, bình tĩnh nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, tự hồ không bị ảnh hưởng. Trên thực tế, nội tâm của hắn tựa như kinh đào hải lãng. Thật lâu khó mà bình tĩnh. Đi qua thời gian cũng liền hơn 20 năm, Lữ Thiếu Khanh đã từ luyện hư kỳ bước vào hợp thể kỳ. Vừa rồi một quyền, Mộc Vĩnh có thể khẳng định, không có Nhuế trưởng lão. Cùng Phù Doãn chặn đường, hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi. Hắn bởi vì một ít nguyên nhân, chậm chạp không có bước vào hợp thể kỳ. Đơn độc đối tuyến, hắn sẽ bị Lữ Thiếu Khanh oanh sát thành cặn bã. Hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt vẻ lo lắng, có kinh nghi, có kiên kỵ, cũng có sát ý. Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt cười, đối mặt Mộc Vĩnh ánh mắt. Hai người đứng đối mặt nhau, ánh mắt trên không trung va chạm, phản phất cọ sát ra hoa lửa đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai người trầm mặc, mang cho đám người một cổ áp lực lớn lao. Chung quanh lâm vào một mảnh yên tĩnh, ai cũng không dám tùy tiện nói chuyện. Ngươi quả nhiên trở về. Cuối cùng, Mộc Vĩnh cái thứ nhất mở miệng, ngữ khí rất là nghi hoặc, mang theo nồng đậm không hiểu. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng. Chỉ là hư không, chỗ nào vây được ta? Không đến 100 năm thời gian, ngươi vì cái gì có thể trở về? Mộc Vĩnh rất không minh bạch. Hắn cũng không có chính mình đi đoán, trực tiếp đến hỏi. Lời thề là xác xác thật thật lập xuống, 100 năm thời gian, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại tại 100 năm thời gian liền trở lại. Lời thề không có phản vệ, loại chuyện này, ai cũng sẽ hiếu kỳ. Trên thực tế, liền xem như Kế Ngôn, Tiêu Y bọn hắn cũng không biết rõ. Có lẽ chỉ có Kế Ngôn đại khái suy đoán được. Lữ Thiếu Khanh lần nữa cười ha ha một tiếng, sau đó đối Mộc Vĩnh nháy mắt mấy cái. Không nói cho ngươi tức chết. Mộc Vĩnh sắc mặt cứng đờ, trong nháy mắt một cổ lửa giận bay thẳng trán. Cái này nhân loại quả nhiên đáng chết. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Hận không thể dùng ánh mắt giết chết Lữ Thiếu Khanh. Nhuế trưởng lão ở bên cạnh nhìn xem, chú ý tới Mộc Vĩnh dáng vẻ, trong lòng nhịn không được than nhẹ một tiếng. Mộc Vĩnh so với Lữ Thiếu Khanh vẫn là kém một chút. Mộc Vĩnh tại trong thánh địa biểu hiện, trong thế hệ tuổi trẻ đã là lợi hại nhất tồn tại. Nhưng mà vẫn là không bằng Lữ Thiếu Khanh. Nhân tộc mới thật sự là căn nguyên. Hai vị, lần này để các ngươi tới đây là hy vọng hai vị tiêu tan hiềm khích lúc trước, mà không phải để các ngươi hai người mâu thuẫn tiếp tục gia tăng. Nhuế trưởng lão thanh âm dễ nghe, như là nhẹ. Nhàn gió nhẹ lướt qua, Lữ Thiếu Khanh cùng Mộc Vĩnh đều cảm giác được nội tâm bình tĩnh không ít. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, không có việc gì, không có việc gì, ta cùng Mộc Vĩnh bất quá là lão hữu. Gặp nhau, chỉ đùa một chút thôi. Đúng không? Mộc Vĩnh nghe vậy cũng là mỉm cười, tự nhiên như thế, người ta chính là bằng hữu, chỉ đùa một chút, không ảnh hưởng toàn cục. Mộc Vĩnh lòng dạ không thể so với Lữ Thiếu Khanh chênh lệch, mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng lúc này hắn là giả bộ như một chút sự tình đều không có phát sinh. Mộc Vĩnh còn chủ động đối Lữ Thiếu Khanh hành lễ, Lữ huynh, trước đó có nhiều đắc tội, mong được tha thứ. Không có việc gì, không có việc gì. Lữ Thiếu Khanh trong mắt tinh quang chợt lóe lên, khoát khoát tay, điểm này chuyện nhỏ, ta đã sớm không để trong lòng. Mộc Vĩnh tự nhận không tin, bất quá diễn trò làm nguyên bộ, hắn đối Hạ Ngữ nói, Hạ cô nương, trước đó có nhiều đắc tội, cũng mời ngươi thông cảm nhiều hơn. Hạ Ngữ cũng là mỉm cười, nói khẽ, không sao, một trận hiểu lầm thôi. Hạ Ngữ không có hô hào muốn đi tìm Mộc Vĩnh báo thù. Nàng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha Mộc Vĩnh. Hết thảy, giao cho Lữ Thiếu Khanh đi làm liền tốt. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay nói với Mộc Vĩnh, không cần, đều nói không cần để ý. Chúng ta nhân tộc rất đại độ, lúc ấy bất quá là một điểm nhỏ mâu thuẫn thôi. Nếu là biết rõ ngươi là Nhuế trưởng lão người, mọi người liền đã sớm hẳn là ngồi xuống hảo hảo quen biết giải đi. Trong lòng mọi người nhã rảnh. Nhân tộc rộng lượng. Những người khác có lẽ sẽ, nhưng ngươi cái này tiểu tử chắc chắn sẽ không. Mộc Vĩnh sụ mặt nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, thẳng vào chính đề, như thế nào? Tuyệt phách liệt quyên sự tình, ngươi định làm gì? Cái này nghe rất nguy hiểm, cái này khó làm. Lữ Thiếu Khanh cố ý nói, bất quá ta tin tưởng thực lực của ngươi nhất định có thể giải quyết hết những quái vật này. Cố lên. Tất cả mọi người im lặng, còn đặt tại nơi này đi vòng vèo. Mộc Vĩnh cũng biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì, hắn không chần chờ, đối Lữ Thiếu Khanh chắp tay một cái, mong rằng Lữ huynh giúp một tay thánh địa. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh đào đào lỗ tai, cố ý nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Gió quá lớn, ta nghe không rõ, mọi người chung quanh đã sạm mặt lại. Có gió sao? Có cái rắm gió. Gió quá lớn. Đàm Linh. Bên này thở phì phò muốn đánh người, quá ghê tởm, đến cái này thời điểm vẫn còn giả bộ. Mộc Vĩnh không có sinh khí, xem thường, lần nữa chắp tay, mời Lữ huynh hỗ trợ đóng lại Tuyệt Phách Liệt Uyên. Khe hở. Đưa ta thánh địa một cái an bình. Cái này, Lữ Thiếu Khanh vẫn còn đang đánh ha ha, làm sao lại nghĩ đến ta đây? Nghĩ như thế nào đến ngươi? Nha ngoại trừ ngươi, vẫn chưa có người nào có thể tùy tiện đóng lại khe hở. Mộc Vĩnh trong lòng mắng to Lữ Thiếu Khanh giảo hoạt. Nhưng hắn vẫn là bất động thanh sắc, mặt ngoài không biểu hiện ra đến. Có thế lại tới đây, trong lòng của hắn đã làm tốt bị nhục nhã chuẩn bị. Đối với hắn mà nói, điểm ấy nhỏ ủy khuất không tính là cái gì, chỉ cần có thể để thánh địa bình thường trở lại, hắn thụ điểm ủy khuất lại có làm sao. Nhế trưởng. Lão bên này mở miệng, Lữ công tử, tự ngươi nói qua. Lữ Thiếu Khanh đối với cùng mình không có mâu thuẫn trưởng bối đồng dạng vẫn tương đối tôn kính. Đã nhế trưởng lão đều mở cái miệng này, hắn cũng không giả bộ hồ đồ. Hai tay của hắn một đám, ta giúp các ngươi, ta có chỗ tốt gì? Đây là lấy mạng đi liều liều sự tình. Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay, cười hắc hắc, các ngươi có thể cho bao nhiêu linh thạch đâu? Ngô, mấy vạn mười mấy vạn những này cũng không cần lấy ra, các ngươi không ngại mất mặt ta còn ngại mất mặt. Nhế trưởng lão nói, một tỷ, chính ngươi trước đó nói qua. Dạng này a, một tỷ linh thạch, tựa như là người khác thiếu tiền của ta. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi trên người Đàm Linh. Đàm Linh muốn cắn người, hỗn đản gia hỏa. Mộc Vĩnh nói thẳng, hai tỷ đủ. Chưa. Chương 2039, mọi người không muốn làm lớn nhà, hai tỷ. Lữ Thiếu Khanh cười đến ánh mắt khiếp lại, thật chứ? Mộc Vĩnh cùng hắn đối mặt, chẳng lẽ còn sẽ có giả? Hai tỷ mai linh thạch, có lẽ sẽ rất nhiều. Nhưng mà đối với Mộc Vĩnh mà nói, có thể giải quyết Tuyệt Phách Liệt Uyên quái vật, hai tỷ mai linh thạch rất đáng. Không giải quyết được, ngày sau không biết rõ phải hao phí bao nhiêu cái hai tỷ. Lữ Thiếu Khanh không có cò kè mặt cả, duỗi xuất thủ đến, lấy ra. Mộc Vĩnh tự tin cười lên nói, sau khi chuyện thành công cho ngươi thêm. Tất cả mọi người biết rõ, là sợ tất. Lữ Thiếu Khanh lấy tiền liền chạy người. Lữ Thiếu Khanh bất mãn, ai nha, ngươi có ý tứ gì? Sợ ta sẽ lấy tiền không làm việc. Ta sẽ là cái loại người này sao? Ngươi cũng không hướng những người khách hỏi thăm một chút nghề nghiệp của ta phẩm hạnh. Mộc Vĩnh cười ha ha, không nói gì thêm, nét mặt của hắn đã biểu lộ trong lòng của hắn suy nghĩ. Lòng dạ hẹp hòi. Lữ Thiếu Khanh thừa cơ khinh bỉ, liền chưa thấy qua ngươi ta như thế lòng dạ hẹp hòi người. Nhớ trưởng lão nói khẽ, ngươi đóng lại khe hở ngươi chính là thánh tộc đại ân nhân, sẽ không có người khất nợ ngươi nên được. Đồ vật. Lữ Thiếu Khanh ho khan hai tiếng, ánh mắt lại là rơi vào xa xa Đàm Linh trên thân. Ý tứ không cần nói cũng biết. Ngươi đồ đệ cũng còn thiếu ta linh thạch đây. Đàm Linh chú ý tới Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, có đào Lữ Thiếu Khanh hai mắt xúc động. Nhìn cái gì vậy? Tốt a, không có biện pháp, ai bảo ta là người tốt đâu. Lữ Thiếu Khanh tự hồ bị ép bất đắc dĩ, đáp ứng xuống. Cái gì thời? Điểm xuất phát. Gấp cái gì, từ từ sẽ đến. Lữ Thiếu Khanh lần nữa nhìn chằm chằm Mộc Vĩnh, nơi đó ta chưa quen thuộc, phải có người mang ta đi vào mới được. Người bên ngoài nghe vậy, thời cơ. Lập tức giơ tay tích cực hô hào, ta đến. Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng một cái, rất là ghét bỏ, ngươi đi cái gì đi? Điểm ấy thân thể nhỏ bé, ngươi vết thương lành sao? Đi tới đó sợ không phải bị quái vật một ngụm nuốt mất. Mộc Vĩnh biết rõ Lữ Thiếu Khanh có ý tứ gì, chủ động mở miệng, ta và ngươi cùng đi, dù sao đến thời điểm cũng là từ ta cho ngươi linh thạch. Ai nha, này làm sao? Có ý tốt đâu. Lữ Thiếu Khanh tựa như hồ ly cười, không có ý tứ làm phiền ngươi à. Ngoài miệng nói không muốn, trên mặt còn kém viết đồng ý hai chữ. Hắn ước gì Mộc Vĩnh dẫn hắn đi. Hai người đối mặt cười một tiếng, ý vị thâm trường. Bên này Nhuế trưởng lão nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cùng Mộc Vĩnh biểu lộ, lại là lo lắng. Hai người tự hồ cũng đang nổi lên âm mưu gì. Hai người đều dự định muốn làm chút ít động tác. Nàng không mở miệng không được, vạn nhất Lữ Thiếu Khanh lại nổ một lần, thánh địa tiếp nhận không được ở tổn thất như vậy. Hy vọng hai vị buông xuống thành kiến, hợp lực xử lý tốt chuyện này. Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực, cười nói, yên tâm đi, ta người này quang minh lỗi lạc, sẽ không làm cái gì tiểu động tác, liền sợ có ít người a. Mộc Vĩnh cũng mỉm cười, không nói gì thêm. Nhuế trưởng lão thật cho Phù Doãn một cái nhãn thần, Phù Doãn ra làm cái hòa sự lão. Hai vị đều là người bên trong Long Phượng, vô luận ai ra chút ngoài ý muốn đều là tổn thất thật lớn. Ta cảm thấy hai vị vẫn là phải đến cái quân tử hiệp nghị. Đàm Linh nói thẳng, hai người các ngươi đều thề, ai cũng không cho phép tai họa ai. Lữ Thiếu Khanh cổ tác thở phì phì nói, cô. Nàng muốn làm gì? Không tin được ta sao? Không tin được ta, ngươi khác tìm hắn người. Mộc Vĩnh nhìn thấy về sau Tiếu Dung càng tăng lên, hắn nói, ta không có quan hệ. Liền nhìn Lữ Huynh như. Thế nào? Lữ Thiếu Khanh khẽ nói, ngươi không quan hệ, ta đương nhiên cũng không có quan hệ. Thề đi. Đàm Linh quát, mặc dù là nàng nói chuyện, trên thực tế là Nhuế trưởng lão ý tứ. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Nhuế trưởng lão, trong lòng âm thầm suy đoán, Nhuế trưởng lão đối đồ chó hoang Mộc Vĩnh vẫn rất quan tâm, sẽ không phải là con tư sinh của hắn a. Cái suy đoán này để Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhảy một cái. Mộc Vĩnh nếu như là Nhuế trưởng lão con riêng, hắn cũng có điểm không có ý tứ đi làm Mộc Vĩnh. Cuối cùng Lữ Thiếu Khanh vẫn là cho Nhuế trưởng lão mặt mũi, trực tiếp giơ tay lên thề. Ta thề tại Tuyệt Phách Liệt Quyên bên trong sẽ không giết Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh nhắc nhở một câu, còn phải bao quát ngươi người. Việc quan hệ mạng nhỏ mình Mộc Vĩnh còn lâu mới có được. Không có ý tứ, đem hắn nghĩ đến nói ra, để Lữ Thiếu Khanh một lần nữa thề. Lữ Thiếu Khanh rất sảng khoái, lần nữa thề. Đám người nghe xong, tính toán một phen, vô luận là logic hay là trong lời nói. Cũng không có cái gì lỗ thủng. Mộc Vĩnh bên này cũng phát thề, cam đoan sẽ không ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Ha ha, dạng này là được rồi, mọi người liền sẽ không có cái gì khúc mắc. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, tất cả mọi người xem như người một nhà. Ngươi phòng ta, ta phòng ngươi liền không có ý nghĩa. Nhuế trưởng lão cùng Phù Doãn liếc nhau, lộ ra tiếu dung. Bọn hắn không hy vọng Mộc Vĩnh xảy ra vấn đề. Mộc Vĩnh xảy ra vấn đề, thánh địa tổn thất rất lớn. Nhuế trưởng lão lần nữa hỏi Lữ Thiếu Khanh dự định cái gì thời điểm xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh nói, chờ ta nghỉ ngơi tốt. Lại nói, cùng Kiếm Vạn Sơn chiến đấu thời điểm, Lữ Thiếu Khanh cũng là bị thương, muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đoạ thần cũng không phải dễ trêu, nhất định phải cam đoan trạng thái của mình hoàn hảo. Nhuế trưởng lão cũng không vội, Lữ Thiếu Khanh đáp ứng hết thảy đều hướng phía tốt phương hướng phát triển. Cuối cùng Nhuế trưởng lão ánh mắt liền rơi vào Tương Ti Tiên, Gia Cát Huân mấy cái trên thân người. Mấy vị liền có thể thuận tiện nói một chút sao? Nhuế trưởng lão cùng Tương Ti Tiên, Gia Cát Huân các nàng nói chuyện, Lữ Thiếu Khanh không có hứng thú. Đây là chính các nàng sự tình. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên trở lại một mình ở địa phương. Vừa về đến, Tiêu Y liền không kịp chờ đợi hỏi, nhị sư huynh, coi là thật muốn thả qua Mộc Vĩnh sao? Mộc Vĩnh làm sự tình quá phận. Nếu như không có nhằm vào sư nương, Lữ Thiếu Khanh không chừng sẽ bỏ qua hắn. Nhưng Mộc Vĩnh xuống tay với sư nương, đã xúc phạm hắn vẫy ngược. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, không phải đây, ta đều thề. Ai, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tiêu Y trong lòng nhã rảnh, thề đối với ngươi mà nói không có tác dụng gì. Kế Ngôn không nói thêm gì, hắn vẫn là trước sau như một tin tưởng Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn chỉ là hỏi một câu, có gì cần hắn hỗ trợ. Lữ Thiếu Khanh nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói, đến thời điểm ta đóng lại khe hở mở cửa, ngươi mang theo bọn hắn trước tiên ly khai. Không muốn kéo ta chân sau. Tiêu Y nghe vậy trong lòng càng thêm tò mò, nàng trên nhảy dưới tránh, dắt Lữ Thiếu Khanh quần áo, nhị sư huynh ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Ngươi liền nói cho. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh một tay đánh bay, có thể làm cái gì? Ngươi là muốn ta vi phạm lời thề sao? Tiêu Y kỳ quái, đối nhị sư huynh ngươi tới nói không phải chuyện thường ngày sao? Đến thời. Điểm ngươi liền biết rõ. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, trên thực tế, hắn cũng tạm thời không có cái gì kế hoạch. Hắn có thể khẳng định một vĩnh có âm mưu, hắn đoán không ra một vĩnh muốn làm gì. Đối. Với hắn mà nói, bây giờ có thể làm chính là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nghỉ ngơi thật tốt lại nói. Chương 2040, ngươi là gian tế, nhoáng một cái chính là hơn nửa tháng đi qua, Lữ. Thiếu Khanh bên này trạng thái khôi phục lại hoàn mỹ. Có người muốn đi hỗ trợ đóng lại Tuyệt Phách Liệt Uyên khe hở. Mặc dù là giấu giếm tin tức, cuối cùng vẫn là để thánh địa người biết được. Không ít người đối với cái này cảm thấy hiếu kỳ. Người nào a, khẩu khí như thế lớn. Đúng đấy, khả năng giúp đỡ chúng ta giải quyết Tuyệt Phách Liệt Uyên bên trong nan đề. Khoác lác. A. Tuyệt Phách Liệt Uyên đột nhiên tuôn ra một đoàn quái vật, mênh mông đung đưa vô cùng vô tận. Đáng sợ là cùng cảnh giới phía dưới, thánh tộc tu sĩ phần thắng thấp đến làm cho người giận sôi. Một đối một, hơi bất lưu thần liền bị bọn hắn đơn ăn hết. Thánh tộc cho rằng làm kiêu ngạo nhục thân cùng bọn quái vật so ra như là tiểu hài tử nhà chòi. Bọn hắn cho rằng làm kiêu ngạo nhục thân bị nhẹ nhõm đánh tan. Chính là bởi vì trong cái khe liên tục không ngừng xuất hiện những quái vật này, mới khiến cho thánh địa bên này cuối cùng quyết định triệu tập đại quân đối phó phản công. Tổ tinh. Quái vật liên tục không ngừng, để thánh địa tiêu hao to lớn. Thánh địa đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực. Vô số thánh tộc tu sĩ nghĩ hết biện pháp. Nghĩ đến phải đóng lại khe. Hở. Nhưng mà mặt bọn hắn đối thần bí khe hở không có biện pháp, ngược lại bởi vì có không ít người bởi vậy uổng phí hết sinh mệnh, tại thiểm điện bên trong trở thành một đống tro tàn. Tuyệt. Phách Liệt Uyên đã thành rất nhiều người tổn thương tâm chi địa, bọn hắn thân bằng hảo hữu ở đây biến mất. Hiện tại đột nhiên nghe được nói có người có thể đóng lại thần bí khó lường khe hở. Thánh. Địa các tu sĩ biết rõ về sau, không phải vui vẻ, ngược lại là chất vấn. Thánh tộc bên này vô số thiên tài xuất thủ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bỏ ra vô cùng giá cả to lớn, cũng tìm không. Thấy biện pháp có thể đóng lại. Hiện tại không biết rõ chỗ nào xuất hiện người nói có thể đóng lại, làm sao không làm bọn hắn cảm thấy chất vấn. Nói đùa sao, có hạng người như vậy sao? Nếu là... Có, trước đó vì cái gì không xuất hiện? Đúng vậy a, hẳn là ngẫu nhiên thông phía dưới tìm được phương pháp. Là ai vậy? Là tam đại gia tộc người sao? Vẫn là nói là những cái kia thánh địa. Trưởng lão nhóm đệ tử. A. Không phải là một vĩnh đại nhân a. Ta nghe nói hắn từng đóng lại qua khe hở. Chẳng cần biết hắn là ai, hắn có thể đóng lại Lôi Phong chính là ta thánh địa ân nhân. Nếu là dám lừa gạt chúng ta, hắn chính là chúng ta thánh địa địch nhân. Tiêu Y nhàn rỗi không chuyện gì làm, đi đem phía ngoài lưu ngôn vĩ ngữ tìm hiểu trở về. Nhị sư huynh. Rất nhiều người. Không tin ngươi đây. Tin lại như thế nào? Ta còn muốn dựa vào hắn thưởng cơm ăn a. Lại nói ngươi rất nhàn sao? Ngươi có phải hay không muốn học điểm tâm đến cái gì? Tiêu Y vội vàng lắc đầu. Lập tức nói sang chuyện khác, nhị sư huynh, cái gì thời điểm xuất phát? Chuẩn bị đi, sớm một chút về. Nhị sư huynh, ngươi thật không có dự định đối một vĩnh làm cái gì sao? Tiêu Y vẫn là rất hiếu kỳ. Vấn đề này vây lại nàng hồi lâu. Vừa có cơ hội liền hỏi. Nàng không tin Lữ Thiếu Khanh sẽ không thừa cơ làm chút gì. Nếu không phải như thế, hắn liền không gọi là Lữ. Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, để ngươi đừng hỏi nữa, có tin ta hay không đem ngươi lưu tại nơi này. Tiêu Y nghe xong, vội vàng ngậm miệng lại. Lên đường đi. Lữ Thiếu Khanh đứng lên. Kế Ngôn bọn người xông tới. Lữ Thiếu Khanh nhìn bọn hắn một chút, các ngươi ngay tại bên cạnh nhìn xem, mở cửa, lập tức trở lại. Ta không biết rõ đến tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nếu như các ngươi bây giờ đi về, liền tốt. Vô luận là ai đều không muốn nguyện ý tại cái này thời điểm ly khai. Dùng Tiêu Y tới nói, chính là tuyệt đối sẽ không bỏ xuống nhị sư. Huynh. Đương nhiên, nàng chân chính ý đồ là nhìn cái náo nhiệt. Không xem xong cái này náo nhiệt, nàng trở về sẽ ngủ không được. Đám người không nguyện ý, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể tùy bọn hắn đi. Đàm Linh bên này đạt được tin tức lập tức chạy tới. Lữ Thiếu Khanh nhìn một cái, những người khác đâu? Đàm Linh nói, sư phụ các nàng sẽ ở âm thầm nhìn xem. Về phần Mộc Vĩnh, ta đã thông tri. Hắn, nghĩ đến sẽ ở phía trên chờ lấy chúng ta. Đương nhiên, nàng cũng muốn thông tri thời cơ thời Liêu hai tỷ đệ. Dạng này, đám người lại hội tụ một cái đại đội ngũ, mênh mông đung đưa tiến về. Thánh Sơn. Trên đường đi không ít người đối bọn hắn đầu đến hiếu kỳ ánh mắt. Có người nhận ra Đàm Linh, thời cơ đám người thân phận về sau, không người nào dám đến đây tìm bọn họ để gây sự. Trên đường đi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chi đội ngũ từ dưới núi đến, hoặc là từ dưới núi đi lên. Nhìn thấy chung quanh lui tới nhiều người như vậy. Lữ Thiếu Khanh hỏi Đàm Linh, có Thế Thanh? Tràng sao? Nhiều người như vậy nhìn ta sẽ không có ý tứ. Chủ yếu là nhiều người như vậy thân phận dễ dàng bại lộ. Đàm Linh hừ một tiếng, bên trong quái vật liên tục không ngừng. Như thế nào Thanh? Tràng. Nhất định phải có người thời thời khắc khắc phòng bị. Vạn nhất ngươi thất bại đâu? Ta dựa vào. Lữ Thiếu Khanh kinh hãi, ngươi là gian tế sao? Lại còn nói những này điềm xấu. Ghê tởm. Đàm Linh cắn răng, tận lực đè xuống cơn giận của mình. Cùng Lữ Thiếu Khanh vừa nói, trong nội tâm nàng lửa giận cọ cọ ra bên ngoài bốc lên, có giết chết Lữ Thiếu Khanh xúc động. Ta không. Nói lời nào, không cho sư phụ mất mặt. Ta không trả lời ngươi, ta nhìn ngươi có thể làm gì được ta. Lữ Thiếu Khanh bên này có kêu, nhìn, không nói lời nào. Bị ta đâm trúng tâm tư, không phản bác. Được. Hắn đối thời cơ nói cho sư phụ ngươi, Linh Tiểu Nữ là thánh địa gian tế. Ngươi đi chết. Đàm Linh cuối cùng vẫn là nhịn không được đối Lữ Thiếu Khanh gầm thét. Nhìn, ngươi quả. Nhiên là gian tế, thế mà ngóng trông ta chết. Cứ như vậy một đường cãi nhau ầm ĩ, đến nơi này Tuyệt Phách Liệt Uyên nơi này. Vẫn là đầu kia quen thuộc sơn cốc, Mộc Vĩnh đã sớm đứng tại sơn cốc nơi. Này! Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên trời mây đen cuồn cuộn, tựa hồ lâm vào trầm tư. Mộc Vĩnh tính không được soái ca, nhưng là hắn hiện tại có một phen đặc biệt khí độ. Để Lữ Thiếu Khanh không? Thể không thừa nhận, Mộc Vĩnh đích thật là một cái có khí chất người. Nếu như có thể, dạng này người làm bằng hữu không thể nghi ngờ là tốt nhất. Nhưng mà hắn cùng Mộc Vĩnh ở giữa không làm được. Bằng hữu. Khi dễ hắn còn chưa tính, còn khi dễ hắn sư mẫu. Hắn nhất định phải tìm cơ hội giết chết Mộc Vĩnh, đây là nguyên tắc, không có thương lượng. Không giết chết hắn, lương tâm của mình bên. Trong lương tâm gặp qua không đi. Lữ Thiếu Khanh bọn hắn tới, Mộc Vĩnh lấy lại tinh thần, mỉm cười, đến rồi. Mộc Vĩnh nhìn thật sâu một chút Lữ Thiếu Khanh, hết thảy liền nhờ ngươi. Không thể. Không hướng Lữ Thiếu Khanh xin giúp đỡ, Mộc Vĩnh trong lòng cảm khái ngàn vạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.